Mời các bạn nghe chuyện audio Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Thành Long Châu quyển 4 chương 2. Hai thánh y độc tái xuất giang hồ, vừa gặp Ngự Miêu sóng gió nổi lên. Tiếng gió vun vút cùng cảnh con đường dần lùi lại phía sau cứ rít lên bên tai Kim Kiền, cũng đưa tới tiếng gọi của Triển Chiêu. Kim Kiền nghe mà lòng thầm than, Nam Hiệp Triển Chiêu không hổ là Nam Hiệp Triển Chiêu. Nội lực kinh người, hàng thật giá thật. Chỉ tùy ý kêu tên người ta mấy tiếng thôi, lực xuyên thấu đã thế này rồi. Khoảng cách xa như vậy mà người nghe vẫn thấy tim đập chân run, làm cho mình có một loại xúc cảm thôi thúc phải lập tức đứng trùng bình tấn. Tiếc rằng lúc này dù Kim Kiền có hướng tới Triển Chiêu đến đâu đi chăng nữa thì cũng là tấm lòng có dư mà lực không đủ. Bởi nàng đã bị một gã chẳng biết từ đâu chui ra, dùng đai lưng trói, vác ở sau lưng, không một tiếng động đưa khỏi hiện trường một cách thần tốc. Gã còn tiện tay dài một chút bột phấn, chẳng rõ thành phần, hương thơm ngào ngạt. Sau khi bị điểm huyệt, cơ thịt toàn thân nàng cứng đờ như thép, không nhúc nhích động cựa được chút nào. Tổng hợp lại mấy dấu hiệu cùng những suy đoán, Kim Kiền rút ra kết luận, mình bị một nhân sĩ chuyên nghiệp bắt cóc rồi. Tình hình lúc này đây chính là bên tai gió lướt ào ào, ngoài kia mèo cũng gầm gào gọi tên, lòng Kim cũng muốn rít gào khóc than. Này này, ông anh bắt cóc ơi, kỹ thuật bắt người của anh chuyên nghiệp, nhanh như điện xẹt, lướt như gió cuốn mây tan, vô thành vô tức như vậy, cho dù thế nào cũng nên bắt tên động vật họ mèo nào đó mới chứng tỏ được tài năng của anh chứ. Huống hồ, dù luận về thân phận, bàn về địa vị, đánh giá về tướng mạo, sờ soạng bóp người, trông về mặt mỹ sắc, cân nhắc về số tiền chuộc, con mèo kia và cái cọng giã đỗ mềm oạt tôi đây đều khác nhau một trời một vực, như mây trên trời sánh với bùn đen dưới đất. Bắt cóc tôi mà bỏ qua Tiểu Miêu, quả thực ông anh tổn thất lớn rồi. Đáng tiếc, một bụng đầy những lời khẩn thiết này của Kim Kiền đều do nàng đang bị điểm huyệt mà trôi tuột đi như nước chảy về đông, chỉ có thể mặc cho hai hàng lệ vương trong không trung, mang theo kỳ vọng thiết tha của Kim Kiền. Triển đại nhân, số ngân lượng bán bách tác kia, ngài ngàn vạn lần phải bảo quản cho tốt đó. Nếu tôi bình an trở về được, thân thể có bị hao tổn gì ngoài ý muốn, thì cũng chỉ còn trông mong vào chút tiền hoa hồng bồi thường ấy thôi. Đang lúc Kim Kiền ngước nhìn về phía xa, suy tưởng trong vô vọng, thì cái tên tội phạm bắt cóc kia đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Kim Kiền liền nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc, quen tới mức Kim Kiền vừa nghe mà da gà da vịt toàn thân nổi hết cả lên. Ôi trời ơi, độc lão đầu kia, bảo ngươi đi tìm đồ nhi của chúng ta, sao ngươi lại trói đồ nhi mang về hả? Lại còn điểm huyệt nữa, cái đồ sọt độc nhà ngươi có phải muốn hại chết đồ nhi ngoan của chúng ta không hả? Hừ, cái tên tiểu tử bên cạnh đồ nhi công phu không tệ đâu, trực tiếp dẫn đi quá phiền phức, tiện tay trói lại mang theo cho bớt việc. Lại một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Được rồi, nhanh giải huyệt đạo cho đồ nhi của chúng ta, tránh cho đồ nhi ngoan của chúng ta ngạt chết. Chỉ có ngươi đau lòng cho đồ nhi, còn ta thì không chắc, lắm lời quá. Một ngón tay lạnh giá chọc chọc lên người Kim Kiền vài cái. Kim Kiền chỉ cảm thấy cơ thịt toàn thân như giãn ra, cả người mềm oặt, bịch một cái sụi lờ quỳ rạp trên đất. Ôi trời, đồ nhi ngoan, cho dù đã lâu không gặp chúng ta cũng không cần phải hành đại lễ như thế. Mau đứng lên, mau đứng lên. Giọng nói mang theo vẻ vui mừng pha lẫn kinh ngạc vang lên. Hơ, đứng lên đi. Ở phía sau, một giọng nói cũng vang lên. Hai mắt Kim Kiền ngấn lệ, bò rạp trên đất, không cần ngẩng đầu lên, chẳng cần xác nhận, nàng cũng hiểu được mình được những nhân vật nào tha về đây hệt như một cái lạp xưởng. Trong lòng cảm khái một hồi, hai lão già các người hoàn toàn chẳng biết ngượng khi xưng là cao nhân trong võ lâm. Tôi thèm vào mà đi hành đại lễ, đây chính là hậu di chứng thường thấy sau khi được giải huyệt, chân tay mềm nhũn cả ra, có biết không hò? Nhưng ngoài miệng nàng lại hô lên một tràng, đồ nhi Kim Kiền bái kiến đại sư phụ, nhị sư phụ, chúc nhị vị sư phụ mãi hưởng phúc tiên thọ cùng trời đất. Độc lão đầu, đồ nhi của chúng ta có thể nói càng ngày càng có dáng vẻ y tiên quỷ kiến sầu của ta đó. Cái gì mà càng ngày càng giống cái siêu sắc thuốc nhà ngươi chứ, rõ ràng là càng lúc càng có phong phạm của quỷ thần độc thánh ta mới đúng. Phải giống ta, đương nhiên là giống ta. Kim Kiền chậm rãi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hai người phía trước, một vận áo dài tuyền một màu trắng, tóc bạc phương phi, tiên phong đạo cốt, gương mặt tràn ngập ý cười, điềm đạm dễ gần, chỉ là một đôi lông mày ngũ sắc sặc sỡ có chút lạc lõng so với tạo hình tổng thể. Người còn lại, một thân áo dài màu đỏ tía yêu dị, tà áo đỏ đậm bay bay, tóc trắng phiêu phất, tô điểm thêm hai hàng lông mày trắng, càng làm nổi bật mấy phần yêu khí. Trên khuôn mặt xanh trắng lộ ra ý cười âm trầm, chính là ân sư thụ nghiệp của mình, đại sư phụ Y Tiên Quỷ Kiến Sầu và nhị sư phụ Quỷ Thần Độc Thánh. Lúc này, hai lão đầu tuổi sắp được hai thế kỷ lại tranh cãi với nhau hệt như trẻ con, mà chủ đề tranh cãi đều do cái mồm dẻo quẹo của cái người họ Kim nào đó. Kim Kiền chậm rãi bò từ dưới đất lên, phủi phủi bụi trên vạt áo, da mặt lại giật giật, cuối cùng nặn ra một nụ cười. Phong thái oai hùng của nhị vị sư phụ quả thực không giảm so với trước kia. Hai người lập tức ngừng tranh luận, sau mày nhìn Kim Kiền vẻ mặt không vui. Kim Kiền ngộ ra, lập tức sửa lại. Đồ nhi nhất thời lỡ lời, phải nói là phong thái oai hùng của nhị vị sư phụ hơn hẳn trước kia, hơn hẳn trước kia. Còn phải nói, Y Tiên ha hả cười. Đó là đương nhiên, Độc Thánh hử lạnh một tiếng. Da mặt Kim Kiền lại bất giác giật giật. Đã lâu không gặp, da mặt hai lão già này quả thật là trước sau như một, dày quá đi. Nhị vị sư phụ lần này đến đây, chẳng hay có chuyện gì quan trọng. Kim Kiền điều chỉnh lại da mặt ôm quyền thi lễ nói. Vì sư đến thăm đồ đệ, còn cần lý do sao? Độc Thánh nói. Đương nhiên là vi sư đã lâu không gặp đồ nhi, vô cùng thương nhớ, cho nên mới đến thăm. Y Tiên vút dầu cười nói. Nhị vị sư phụ nói rất đúng, rất đúng. Đồ nhi có sư phụ như thế, còn mong cầu gì hơn? Kim Kiền nặn ra bộ mặt tươi cười, nịnh hót nói. Vô cùng thương nhớ mới đến thăm. Tôi mà tin thì một năm làm người rừng trên núi kia chẳng phải là phí công vô ích sao? Trước lúc đi, chỉ để một tờ giấy, ngay cả nửa văn tiền cũng không hề bỏ lại. Đủ thấy quyết tâm muốn trục xuất tôi để tôi tự sinh tự diệt của hai người. Sau khi rời đi thì bật vô âm tín. Rất có sự quả quyết của cả đời không dây dưa gì với nhau. Bây giờ đột nhiên lù lù xuất hiện, lại còn dùng thủ đoạn bất nhã như vậy bắt trói người ngay dưới mí mắt của Tiểu Miêu. Tựa như muốn giở trò gì đó mà không muốn để người khác biết. Lẽ nào... Kim Kiền biến sắc. Chắc không phải thấy mình trà trộn vào Khai Phong phủ kiếm ăn cũng khá nên tới để mượn tiền đấy chứ. Như để chứng minh cho suy đoán của Kim Kiền, Y Tiên đột nhiên bước lên một bước, vỗ vỗ đầu Kim Kiền có chút tự đắc nói. Không ngờ, đồ nhi lại có bản lĩnh đến vậy. Mấy tháng không gặp mà đã thăng lên làm tòng hiệu úy lục phẩm. Vì sư thật sự rất vui mừng. Thánh khoanh tay, lại hừ một tiếng đầy quái gở. Nhất thời toàn thân Kim Kiền toát mồ hôi lạnh. Không lẽ là thấy mình được thăng chức nên đến mượn tiền chứ? Chỉ nghe đại sư phụ tiếp tục nói. Độc lão đầu vừa nghe nói con gia nhập cửa quan, liền đung đung nổi giận muốn xách theo sọt độc đến tiêu diệt cái đồ chó săn quan lại con. Sau lại nghe thấy đồ nhi là thuộc hạ của bao đại nhân nên nộ khí mới tiêu tan. Nói đến đây, đại sư phụ còn nhướng nhướng đôi lông mày sặc sỡ nhìn Độc Thánh một cái cười nói. Sau nữa, lại nghe nói đồ nhi ở Trần Châu phò trợ bao đại nhân chém An Lạc Hầu, giúp Thái Hậu hồi triều, liền lôi vi sư làm mấy viên dược hoàn điều khí bổ người đến thăm con. Dược lão đầu, thuốc bổ là người đích thân làm, liên quan gì đến ta? Độc Thánh đột nhiên đề tiếng cắt ngang. Y Tiên hí hửng vút râu, không nói tiếp nữa. Kim Kiền định thần chăm chú nhìn khuôn mặt hiền từ của đại sư phụ, lại nhìn gương mặt cứng rắn kiêu ngạo của nhị sư phụ, cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt ươn ướt. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Kim Kiền là may mà mình theo lão bao, lãnh đạo tứ hữu, có đạo đức, có văn hóa, có phẩm hạnh, có tác phong, đồng thời ý nghĩ xấu xa đầu óc nhảy việc đi kiếm ăn ở phủ thái sư đã bị bóp chết từ trong trứng nước, bằng không nhất định sẽ bị nhị sư phụ giết. Suy nghĩ thứ hai trong đầu Kim Kiền là mình đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghĩ xem, nhị vị sư phụ là những nhân vật đẳng cấp thế nào chứ? Sao có thể thiếu tiền được? Nhìn chất liệu vải của bộ đồ trắng mà đại sư phụ mặc, áo dài đỏ tía của nhị sư phụ mà xem, cũng không giống dáng vẻ của kẻ thiếu tiền. Độc Thánh liếc thấy Kim Kiền đang rũ mắt cúi đầu, quay sang nói với Y Tiên. Dược lão đầu, còn không đem mấy viên dược hoàn của ngươi ra? Lại trừng mắt nhìn Kim Kiền một cái. Gầy như cây tăm vậy, một tay cũng có thể xách con lên được. Đồ đệ của Độc Thánh ta sao có thể yếu xìu như vậy hả? Vâng, nhị sư phụ nói rất đúng, rất đúng. Kim Kiền lập tức phấn chấn tinh thần, đưa tay nhận túi thuốc y tiên đưa qua. Thuốc này ngoài tác dụng bồi bổ, còn là linh dược giải độc, đồ nhi uống vào để phòng ngừa bất trắc, y tiên nói. Linh dược giải độc? Kim Kiền ngẩn ra. Phòng ngừa bất trắc? Y tiên và độc thánh liếc nhau một cái, lại quay sang nhìn Kim Kiền. Y tiên vẫn khuôn mặt tươi cười như cũ, độc thánh thì xưa nay quái dị gàn dở, nhưng Kim Kiền lại cảm thấy khuôn mặt hai người này toát ra vẻ rất mong chờ. Chỉ nghe độc thánh hỏi, gần đây đồ nhi có gặp chuyện kỳ quái nào không? Kỳ quái? Kim Kiền nheo mắt nhìn nhị sư phụ. Chiếc máy gia tốc về hồi ức trong đầu lập tức hoạt động. Sự việc nửa tháng trước đột nhiên hiện ra, bỗng một dự cảm không lành từ đâu ập tới. Nếu nói đến sự việc kỳ quái, Kim Kiền nhìn chằm chằm độc thánh thăm dò nói. Nửa tháng trước, bổ khoái của Khai Phong Phủ bị trúng độc, thủ pháp hạ độc và... nhị sư phụ... à, là giống hệt với thủ pháp của bản môn. Chúa Giê-xu phù hộ, ngàn vạn lần đừng là tác phẩm của nhị sư phụ lão nhân gia người. Y tiền vuốt chòm râu dài khẽ lắc đầu. Quả nhiên, quả nhiên. Hơ, dám tìm đến tận cửa. Độc thánh hừ lạnh một tiếng. Hả? Kim Kiền thót tim, chỉ cảm thấy dự cảm không lành kia bắt đầu le ve lượn vòng quanh đầu mình. Ý của nhị sư phụ là... Đồ nhi à, e là có phiền phức tìm đến cửa rồi. Y tiền lời ít ý nhiều. Phiền phức gì cơ? Giọng Kim Kiền có chút biến đổi. Cái đó... Y tiền ngừng lại một chút, xoa cằm ngẫm nghĩ mới tiếp. Tháng trước, có một đám áo đen tìm đến nơi ẩn thân của hai chúng ta, dâng lễ vật và một món tiền lớn, muốn mời hai chúng ta xuất sơn chế luyện một loại độc dược. Loại độc dược gì ạ? Kim Kiền hỏi. Phương thức chế luyện đó độc lão đầu đã xem qua. Y tiên liếc độc thánh một cái. Thứ đó có thể khiến người ta đánh mất thần trí, lại khống chế tâm trí người khác, độc thánh nói. Kim Kiền hơi biến sắc. Sao nghe thế nào cũng thấy quen quen vậy? Đương nhiên là hai chúng ta đã dùng lời lẽ nghiêm khắc để cự tuyệt rồi. Y tiên phất tay áo. Cái đám không dám để lộ bộ mặt thật quang minh chính đại mà đến, tuyệt chẳng phải loại lương thiện gì, độc thánh bổ sung một câu. Sau đó, Kim Kiền nhìn hai người run run giọng hỏi tiếp. Sau đó, Y tiên vút râu cười. Mời người không thành, tất muốn giết người diệt khẩu. Ngừng một chút, Y tiên lại tiếp. Điều ngạc nhiên là thủ pháp phóng độc của đám người kia tuy có kém một chút nhưng rất giống với độc lão đầu thời trẻ. Nói đến đây, Y tiên lại liếc độc thánh một cái. Có điều vẫn không lọt được vào mắt của Y tiên ta. Đó là do hỏa hầu của chúng chưa tới, độc thánh trầm giọng nói. Hỏa hầu chưa tới thì thế nào? Y tiên cười nói. Siêu sắc thuốc, muốn đánh nhau hả? Độc thánh nheo mắt. Ta sợ người chắc. Y tiên trợn mắt lên. Nhị vị sư phụ! Kim Kiền đột nhiên cao giọng hét lên, chen vào giữa hai người, hít sâu hai lượt mới đè được lửa giận xuống, rồi nặn ra vẻ mặt tươi cười nói. Thời gian còn dài, nếu nhị vị sư phụ muốn tỉ thí thì hà tất phải nóng vội như vậy chứ. Tiếp tục cho đồ nhi biết chuyện gì xảy ra sau đó mới là việc cần kíp hiện nay. Sau đó, Y tiên liếc Kim Kiền một cái nói. Chính là gặp mấy đám áo đen. Áo đen? Cảm giác quen thuộc càng lúc càng rõ rệt. Không thần không trí, bị người ta khống chế, có chút khó chơi. Độc thánh bổ sung. Rất tốt, quá tốt luôn. Kim Kiền chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, hai chân nhất thời nhũn ra, trực ngã nhào xuống đất. Đồ nhi! Hai vị sư phụ một trái một phải đỡ lấy Kim Kiền, sắc mặt lo lắng hỏi. Con không sao. Kim Kiền tìm được giọng nói từ trong cổ họng mình. Đám người nhị vị sư phụ gặp có phải là xác sống? Xác sống? Hai người nhất thời sửng sốt. Chính là có chút giống với cương thi. Nói như thế, Y tiền trầm ngâm. Đích thực là khá giống. Độc thánh gật đầu. Làm sao đồ nhi biết được? Đó là vì... Kim Kiền nhắm mắt, run rẩy cất tiếng kể lại một lượt chuyện lần trước đi tìm Thượng Phương Bảo Kiếm thì gặp phải đám người áo đen quỷ dị. Đồ nhi nói là trong lúc vô tình ném ra dược đạn đã chính ngự được bọn áo đen kia. Y tiên hỏi. Kim Kiền yếu ớt gật đầu. Độc thánh và Y tiên nghe vậy, lập tức cùng nhau đưa mắt nhìn chằm chằm Kim Kiền. Hai gương mặt một âm một dương, dần hiện lên vẻ dương dương tự đắc, dị khẩu đồng thanh nói. Không hổ là đồ đệ của Y tiên độc thánh ta. Ơ hả? Kim Kiền ngước lên có chút khó hiểu. Chỉ thấy Y Tiên vẻ mặt vui mừng gật gù nói. Trách nào, trách nào. Thì ra là độc của độc lão đầu bị đồ nhi giải, cho nên đám người đó mới tìm hai chúng ta xuất sơn tương trợ tiếp tục luyện chế độc dược. Ơ? Kim Kiền thình lình trợn tròn hai mắt kinh ngạc hỏi. Đại sư phụ vừa mới nói gì? Cái gì mà độc của nhị sư phụ bị đồ nhi giải được? Y Tiên vẻ mặt hiền từ ngập tràn ý cười. Đồ nhi ngoan ơi là đồ nhi ngoan. Con cho là trên giang hồ còn ai có thể chế ra thứ độc quỷ dị tàn nhẫn như vậy? Nói đoạn, ánh mắt Y Tiên liếc về phía độc thánh. Mục quang của Kim Kiền cũng đồng thời đưa theo. Ý của sư phụ là... Y thấy độc thánh ngẩng đầu ưỡn ngực từ tốn nói. Độc thuật tuyệt đỉnh khống chế tâm trí người khác, khiến họ đánh mất lý trí, ngoại trừ vi sư, đương nhiên không ai có thể tạo ra. Thân hình Kim Kiền thoáng lảo đảo, hồi lâu sau nàng mới nặn ra được một câu qua kẽ rằng nhị sư phụ quả nhiên là cao minh. Độc thánh nhìn Kim Kiền khẽ gật đầu, nghĩ một chút lại tiếp. Có điều vi sư nhớ, loại độc khống chế tâm trí người khác này vốn chỉ là một thứ đồ chơi, làm tăng hứng thú nơi khuê phòng, vì sao lại biến thành loại độc tàn nhẫn như vậy nhỉ? Thứ đồ chơi tăng hứng thú nơi khuê phòng? Kim Kiền cảm thấy dự cảm không lành quen thuộc lại dần nhen lên trong đầu. Lẽ nào là xuân dược? Độc thánh hừ lạnh một tiếng coi như thừa nhận. Vậy tên của loại xuân dược đó không phải là lục mị chứ? Cái gì mà lục mị với hồng mị hả? Độc do vi sư chế tạo ra sao có thể gọi bằng những cái tên thô tục như vậy? Tên của loại độc này là tuyệt thế 18 kiểu sờ hợp hoan tán. Kim Kiền chỉ cảm thấy dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Trời cao ơi, đất dày hỡi, hãy mau mau giáng sấm sét xuống đầu con đi. Bỗng nghe độc thánh tiếp tục nói. Có thể đem xuân dược luyện chế đến độ như vậy, đoán chừng kẻ luyện độc kia cũng có vài phần bản lĩnh. Coi như hắn không làm nhục độc của vi sư. Nhị sư phụ. Kim Kiền gắng sức sốc tinh thần lên, run giọng hỏi. Nếu loại độc này là do sư phụ tạo ra, vì sao bây giờ nó lại rơi vào tay kẻ khác? Chỉ thấy độc thánh chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trên trời xa xăm trầm ngâm nói. Nhớ thở ban đầu, vi sư một thân kỳ độc danh chấn giang hồ hào quang vô hạn. Y Tiên hò khàn hai tiếng. Độc thánh ngừng một chút lại tiếp tục. Chỉ là thiếu niên anh hùng khó tránh khỏi tuổi trẻ ngông cuồng, bị người mê hoặc, luyện chế loại độc này, còn ngu muội nghe lời lịnh hót, đem đặt cho thứ độc tuyệt thế ấy một cái tên chẳng biết gọi là gì nhỉ? Cái gì mà hoàng mị? Là lục mị, Kim Kiền nói, da mặt giật giật. Là tuyệt thế 18 kiểu sờ hợp hoan tán, độc thánh xa sầm mặt. Vâng vâng, là tuyệt thế 18 kiểu sờ hợp hoan tán, nhị sư phụ nói tiếp đi, nói tiếp đi. Kim Kiền nặn ra nụ cười. Độc thánh sắc mặt bình tĩnh nói tiếp. Lúc ấy vi sư có địa vị rất cao trên giang hồ, đương nhiên cũng có kẻ không ngớt tôn sùng vi sư. Vi sư nhất thời hứng chí, tiện tay bỏ lại một số thứ chẳng gây ảnh hưởng gì nhiều. Không, không gây ảnh hưởng gì nhiều. Kim Kiền chỉ cảm thấy trên đầu như sắp có ngọn lửa bốc lên. Nàng nghĩ bụng. Tạm thời không bàn đến tuyệt thế cái gì mà linh tinh tán. Sau khi bị người ta thay đổi nâng cấp trở nên kinh khủng thế nào, mà hãy xét đến cái tên nguyên gốc rồi công dụng. Dù sao cũng nên gán cho nó cái mác, gây trở ngại cho sự kiến thiết nền văn minh tinh thần. Và dù thế nào thì cũng phải nói là gây ảnh hưởng rất lớn chứ. Không biết nhị sư phụ tiện tay đem cái đó, đem tuyệt thế 18 kiểu sờ hợp hoàn tán để lại cho người nào? Kim Kiền tiếp tục truy hỏi. Độc thánh trầm mặc một hồi. Nhị sư phụ! Đột nhiên, độc thánh phất ống tay áo màu tím yêu dị vung lên để tiếng nói. Nực cười, vì sư cao hứng để lại cho kẻ nào thì chính là để lại cho kẻ đó. Đâu rảnh rỗi mà nhớ nhất nhất từng kẻ một chứ. Kim Kiền trợn trắng hai mắt, không biết nên dùng vẻ mặt nào để biểu lộ tình cảm kính yêu đối với nhị sư phụ của mình. Y Tiên hò khàn hai tiếng, tiến lên giải vây nói. Độc lão đầu chỉ nhớ kém, đồ nhi chẳng phải là không biết. Ngưng một chút lại tiếp. Tuy không biết lai lịch của kẻ dùng độc, nhưng có thể khẳng định chắc chắn kẻ đó là tâm thuật bất chính, lòng dạ độc ác. Hai chúng ta trước nghĩ sau suy, cảm thấy việc này vô cùng quỷ dị, cho nên mới đến xem đồ đệ có bình an hay không. Hiện tại... Xem ra bây giờ, người của Khai Phong phủ trúng độc, chắc hẳn chính là những kẻ đó đã tìm đến cửa rồi. Độc Thánh nheo mắt âm trầm nói. Cho nên... Lúc này Kim Kiền bắp chân bị chuột rút, còn các ngón tay run bần bật như bị Parkinson, hồi lâu sau mới lẩy bẩy thốt ra vài tiếng. Bọn chúng biết được quan hệ thầy trò của Đồ Nhi và nhị vị sư phụ, bèn đến đây để giết người diệt khẩu. Ha, bọn chúng dám! Trên khuôn mặt trắng xanh của Độc Thánh nổi lên một luồng sát ý. Chưa hẳn đã như thế, Y Tiên trầm ngâm nói. Theo như lời Đồ Nhi, sau khi cùng rời đi, đám sát thủ áo đen đó tuy không thể giết được ai, nhưng vẫn chịu sự khống chế của kẻ khác. Cho nên Đồ Nhi chỉ ức chế được độc tính của đám sát thủ áo đen, vẫn chưa hoàn toàn giải được độc tính. Y Tiên ngưng một chút lại tiếp. Dựa vào đó mà suy đoán, thì chắc chắn bọn chúng không cách nào xác định được thân phận của Đồ Nhi, nên mới hạ độc để thăm dò. Nghe đến đây, Kim Kiền cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng câu tiếp theo của Y Tiên lại khiến trái tim Kim Kiền nhảy tọt lên cuống họng. Nếu bọn chúng biết con là đồ đệ của hai chúng ta, ắt sẽ không dùng biện pháp vòng vo như thế. Đại sư phụ nói vậy là sao? Y Tiên nhìn chằm chằm Kim Kiền chậm rãi nói. Nếu để bọn chúng biết được chính xác con là quan môn đệ tử của hai chúng ta, sẽ cưỡng ép con tiếp tay cho giặc làm điều xấu, hoặc là giết người để trừ hậu hoạn, Độc Thánh tiếp lời. Sắc mặt Kim Kiền lập tức trở nên trắng bệch. Đồ Nhi chớ có lo lắng, lần này vi sư đã chuẩn bị rồi mới đến. Ngoại trừ đám linh dược giải độc vừa đưa kia, vi sư còn... Y Tiên đột nhiên vén ống tay áo, hai tay vung lên, chỉ trong chớp mắt đã rút ra mấy chục chiếc ngân châm hàn quang chói lóa. Gương mặt đức cao vọng trọng lộ vẻ tươi cười sáp lại gần Kim Kiền. Chỉ cần vi sư dùng châm pháp mới sáng tạo thì triển trên người Đồ Nhi, khẳng định có thể giúp khinh công của Đồ Nhi tăng tiến, tiến bộ vượt bậc. Kim Kiền lùi lại một bước. Sao phải phiền tới đại sư phụ? Đồ Nhi có thể trở về tùy ý thi châm vài cái cho chính mình là được rồi. Châm pháp của Dược Lão Đầu hiệu quả quá chậm. Độc Thánh vén vạt áo, rút từ bên hông ra một chiếc lọ sứ, đưa tay móc ra một con rết đang ngò ngoe, đầy chân, toàn thân đen kịt, máu nhiễu ra từng giọt, từng giọt, từng bước ép sát lại gần, cười âm trầm nói. Đây là vua của các loại vu trùng, vi sư phải dùng 9981 ngày mới luyện ra được từ hàng trăm độc vật, chỉ cần Đồ Nhi ăn nó, liền có thể trở thành thiên hạ độc vật chí tôn, chỉ cần Đồ Nhi muốn là có thể đem sinh linh khắp thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kim Kiền lẹt xẹt lùi dần từng bước, mặt xanh mét như tàu lá. Nhị sư phụ, thánh độc như thế vẫn nên lưu lại để nhị sư phụ hưởng dụng thì hơn. Đồ Nhi không cần khách khí, Y Tiên cười nói, lách tới bên phải Kim Kiền, chụp lấy cánh tay nàng. Mau ăn đi. Độc Thánh lướt tới một cái, tiến sát bên trái Kim Kiền, nắm lấy cổ nàng. Kim Kiền ngừng thở, con người đỏ quạch đảo lên đảo xuống. Dương mắt nhìn đám ngân châm tua tủa như xương rồng, cộng thêm một con rết nhiễu máu uốn éo, mỗi lúc một tiến lại gần, hai mắt nàng nhắm tịt, chỉ có một câu để biểu đạt thứ cảm xúc đang mãnh liệt trào dâng. Mình toi mạng rồi! Buông hắn ta ra! Đột nhiên, một giọng nói hồn hậu như âm thanh của trời vang lên khiến hai người bên cạnh ngừng động tác. Kim Kiền mở bừng mắt, nhìn bóng áo đỏ đang phi thân lướt tới, vẻ không thể tin được, nhất thời mừng tới phát khóc, nước mắt nước mũi vòng quanh. Áo đỏ múa lượn, không gió mà bay, mắt sáng như điện nổi giận trừng trừng, khuôn mặt trắng bợt, mồ hôi túa đầy, bảo kiếm cự khuyết, hàn quang lấp lánh. Buông cậu ta ra! Triển Chiều trầm giọng quát. Triển... Kim Kiền kích động, một từ thốt ra khỏi miệng cũng phải lắp bắp mấy lần. Y Tiên Độc Thánh vô cùng ăn ý, cùng lúc kéo Kim Kiền ra sau mình. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu phía trước mặt, thần sắc khác nhau. Y Tiên đánh giá Triển Chiêu một lượt từ trên xuống dưới, từ sau ra trước. Đôi lông mày dài sặc sỡ nhướng lên, Y Tiên thốt ra một câu ngoài dự đoán khiến người ta ngã ngửa. Quả là một tên tiểu tử xinh đẹp. Nếu không phải lúc này, Kim Kiền đang bị hai vị sư phụ nắm chặt lấy cổ tay, e là nàng đã sớm ngất ra đất rồi. Cái lão gà đuôi phượng này, cũng quá là... Quá là nói đúng đi. Độc Thánh hơi lộ vẻ ngạc nhiên nói. Chúng mê điệt huyễn hương của ta mà vẫn có thể tìm đến đây nhanh như vậy. Kim Kiền nghe mà kinh ngạc. Mê điệt huyễn hương? Thứ gì thế? Chẳng lẽ là bột phấn thơm ngào ngạt mà lúc nhị sư phụ bắt người thuận tay tung ra? Công hiệu của nó thế nào nhỉ? Nghe cái tên thì có vẻ là thứ chẳng tốt lành gì. Chắc không phải là sản phẩm mới mà nhị sư phụ vừa sáng tạo ra đấy chứ. Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội chen lên phía trước, chăm chú quan sát triển chiêu. Ngoại trừ sát khí có hơi nặng một chút, giận dữ nhiều hơn một chút, mặt hơi trắng, da hơi nhiều mồ hôi thì dường như không có gì đáng ngại. Còn may, nếu Tiểu Miêu có gì bất chắc, mình nhất định sẽ bị cả đám khai phòng phủ nuốt sống mất. Y Tiên chậm chậm đưa mắt nhìn Độc Thánh, cười nói. Độc lão đầu, ngươi vẫn khoe khoang gì mà kẻ nào trúng thứ độc hương rách nát của ngươi thì trong vòng một canh giờ hai mắt không nhìn rõ, năm giác quan không linh hoạt, chỉ có thể đào quanh tại chỗ. Nhưng bây giờ, độc hương của ngươi chưa đến một tuần trà đã bị tên tiểu tử xinh đẹp này phá được. Xem ra ngươi đã già rồi. Chẳng qua là may mắn thôi. Độc Thánh hừ một tiếng, tiện tay vung lên, một đám khói bụi màu xám từ trong tay áo phun ra, hướng thẳng vào Triển Chiêu. Triển đại nhân! Kim Kiền kinh hồn thất sắc, cũng không biết khí lực từ đâu chui ra, hai tay vặn một cái, liền thoát khỏi sự khống chế của nhị vị sư phụ. Cúi xuống, luồn vào giữa hai người, giật cánh tay Độc Thánh khiến đám khói bụi đi chệch hướng. Một chuỗi những động tác này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hai vị sư phụ nhất thời kinh ngạc, bất giác khựng lại. Chính trong lúc này, bóng áo đỏ mang theo gió xông tới, kéo mạnh Kim Kiền đang kẹt ở giữa hai vị sư phụ, túm nàng ra sau lưng gắt gao bảo vệ. Kim Kiền, không sao chứ? Cự Khuyết vẫn vững vàng chĩa về phía hai lão đầu một trắng một tím, trầm giọng hỏi. Không sao. Kim Kiền chỉ cảm thấy cổ tay đau tức, tựa như sắp bị Triển Chiêu bẻ gãy đến nơi. Lại nhìn bóng lưng Triển Chiêu, phần lưng áo đã bị mồ hôi thấm ướt, bàn tay nắm lấy cổ tay nàng cũng đầm đìa mồ hôi, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc. Triển đại nhân, Tiểu Miêu đại nhân, ngài vẫn khỏe đấy chứ? Nhưng Triển Chiêu hình như không nghe thấy tiếng Kim Kiền, chỉ chừng chừng nhìn hai người phía đối diện quát lớn. Các ngươi là kẻ nào? Vì sao lại bắt Kim Hiệu Úy? Độc Thánh trừng mắt liếc Kim Kiền một cái, lại nhìn sang Triển Chiêu nhả ra một câu. Công phu cũng coi như khá đấy. Y Tiên trợn trừng hai mắt, chăm chú nhìn gương mặt Triển Chiêu, đoạn vuốt chòm râu bạc nói. Ôi chà, nhìn gần lại càng thấy tên nhóc này xinh đẹp hơn. Hiếm thấy, thực sự là hiếm thấy. Toàn thân Kim Kiền bất giác run lên, nàng thầm nghĩ. Cái lão già chết tiệt này, một đống tuổi như thế mà còn giữa đường giữa chợ đùa bỡn mèo ngoan là sao hả? Lại còn nói tuẹt ra như vậy nữa, cũng không biết đường uyển chuyển một chút. Nếu chọc cho Tiểu Miêu nổi điên lên, há chẳng phải khiến mình lĩnh đủ sao? Các ngươi là kẻ nào? Giọng Triển Chiêu có chút không ổn. Chà, xem đi, ngay cả Tiểu Miêu cũng còn không chịu nổi giọng điệu buồn nôn của sư phụ đấy. Hả? Kim Kiền ghé mắt ra nhìn, lại thấy Triển Chiêu mặt đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, ánh nhìn rệu rã. Nàng liền thót tim, vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy cánh tay Triển Chiêu. Triển đại nhân, lui ra sau, nguy hiểm. Hai mắt Triển Chiêu đã dần dần mất đi tiêu cự, lại cứ cố sống cố chết nắm chặt tay Kim Kiền, cứng rắn kéo Kim Kiền lùi ra sau lưng mình. Chỉ là lực tay chàng càng lúc càng yếu đi, người chàng càng lúc càng mềm nhũn. Chợt nghe Y Tiên có chút kinh ngạc nói. Ôi chà, lão đầu, thì ra không phải độc hương của ngươi vô dụng, mà là tên tiểu tử này dựa vào ý chí kiên cường mới tạm thời áp chế được độc tính. Độc hương của ta đương nhiên là lợi hại. Độc Thánh nhìn Triển Chiêu một cái lại nói. Tên này cũng coi như khá. Nhị sư phụ. Kim Kiền đỡ lấy thân hình Triển Chiêu vốn đã dần mất đi ý thức đang trượt xuống, cố gắng chịu đựng đến mức gân xanh trên trán như muốn đứt tung, không thèm giả vờ nữa. Có giải dược không? Không. Độc Thánh ngoảnh đầu đi đáp. Đồ nhi ngoan, độc hương này chẳng phải loại độc chí tử gì, chỉ cần qua một canh giờ, độc tự nhiên giải. Không lo, không lo. Y Tiên cười nói. Được rồi, đi thôi. Độc Thánh xoay người bỏ lại một câu. Đồ nhi, lời của vi sư con phải ghi nhớ thật kỹ đó. Nếu thân phận của đồ nhi bị người khác phát hiện, hậu hoạn vô cùng. Nói đoạn, Y Tiên mỉm cười, tiện tay định vỗ đầu Kim Kiền. Nhưng Y Tiên còn chưa chạm được vào nửa cọng tóc của Kim Kiền. Chỉ trong chớp mắt, một luồng hàn quang lóe lên ép Y Tiên phải lùi lại một bước. Cự Khuyết lạnh lẽo, chỉ thẳng vào giữa trán Y Tiên. Y Tiên ngạc nhiên, Kim Kiền kinh hãi. Ngay cả Độc Thánh đã đi được mấy bước cũng phải ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt đầy sửng sốt. Triển Chiêu quỳ một gối xuống đất, một tay nắm chặt cổ tay Kim Kiền, tay kia cầm chắc cự khuyết, những giọt mồ hôi to như hạt đậu tí tách rơi xuống nền đất. Đôi con người đen nháy không còn lấp lánh, sớm đã mất đi chi giác, hành động vừa rồi chỉ là thực hiện trong vô thức mà thôi. Y Tiên vuốt râu nhìn Triển Chiêu, lộ ra ý cười ôn hòa. Không ngờ trong thiên hạ còn có nhân vật bậc này, thú vị, thú vị. Độc Thánh nhìn Triển Chiêu hồi lâu, hừ lạnh một tiếng phi thân rời đi, Y Tiên cũng nối gót theo sau. Keng một tiếng, cự khuyết rơi xuống, Triển Chiêu cả người mềm nhũn ngã ra đất. Kim Kiền ngồi xổm trên đất, cố gắng cạy ngón tay Triển Chiêu đang nắm chặt cổ tay mình ra, lại phát hiện những ngón tay kia tự như gọng kìm, chẳng thể gỡ ra được, nhất thời muốn khóc mà không có nước mắt. Tiểu Miêu ơi, Tiểu Miêu, tôi cũng không phải là chuột, móng vuốt mèo của ngài có thể nới lỏng một tí không hả? Còn một canh giờ nữa độc tính mới lui, bây giờ phải làm thế nào đây hả? Điều tối quan trọng là thời gian dùng cơm tối của Khai Phong Phủ sắp qua rồi. Ngoài cửa chính Khai Phong Phủ, Công Tôn Tiên Sinh nhíu chặt mày, gương mặt với thần sắc ngưng trọng đứng trên đường nhìn về phía xa. Trịnh Tiểu Liễu bên cạnh lại như nhặng mất đầu, đi vòng quanh cuống quýt tít mù, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm. Tiêu rồi, muộn như vậy mà Triển Đại Nhân và Kim Kiền vẫn chưa về, nhất định là Triển Đại Nhân vì chuyện bách tác mà phát hỏa đánh ngất Kim Kiền. Trịnh Tiểu Liễu, Công Tôn Tiên Sinh trầm giọng cắt ngang, Triển hộ vệ không đến mức như vậy. Vậy vì sao muộn thế này rồi mà họ vẫn chưa về? Trịnh Tiểu Liễu vẻ mặt ủ rũ như nhà có đám. Tại hạ đã phái bọn Vương Triều đi tìm rồi, tin chắc là không lâu nữa sẽ có tin tức, Công Tôn Tiên Sinh đáp. Nhưng mà thuộc hạ vẫn không yên tâm, thuộc hạ đi ra đầu đường xem thử. Trịnh Tiểu Liễu vội vàng chạy đi. Công Tôn Tiên Sinh nhìn sắc trời, thấp giọng lẩm bẩm. Triển hộ vệ hẳn là không đến mức như vậy đâu. Công Tôn Tiên Sinh! Đột nhiên Trịnh Tiểu Liễu hét lên một tiếng, vội vội vàng vàng quay trở lại. Không hay rồi, Kim Kiền đánh ngất Triển Đại Nhân rồi. Cái gì? Tuy Công Tôn Tiên Sinh thần cơ diệu toán, biết trước mọi việc, nhưng lúc này cũng mang vẻ mặt kinh hãi, vội vàng theo Trịnh Tiểu Liễu bước nhanh ra đầu đường xem sự thể thế nào. Chỉ thấy đầu đường có một nhóm người đi tới, hai người đi trước vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa đi vừa quay đầu lại, tựa như có chút bó tay không biết phải làm sao, chính là Vương Triều Mã Hán. Người đi sau cõng một người nữa trên lưng, thân hình cong như cánh cung, bước đi khó nhọc, hai chân run rẩy, đi một bước lại loạng choạng một bước, đó chính là Kim Kiền. Mà người nọ được Kim Kiền cõng trên lưng, vận quần áo màu đỏ, chính là Triển Chiêu đã mất đi ý thức. Vương Triều Mã Hán vừa thấy Công Tôn Tiên Sinh thì hệt như trông thấy thần Phật tại thế, vội vàng bước đến ôm quyền nói, Công Tôn Tiên Sinh, xin hãy mau mau nghĩ cách. Công Tôn Tiên Sinh bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Triển Chiêu, trần mạch một lát, lúc này vẻ mặt mới giãn ra nói, không đáng ngại, chỉ là chúng phải mê dược, hết tác dụng của mê dược thì sẽ khỏe lại thôi. Nói xong, Công Tôn Tiên Sinh lại nhìn Kim Kiền cõng Triển Chiêu trên lưng, bước đi nặng nề, loạng choạng như trực ngã nhào xuống đất, liền xa sầm mặt. Kim Miệu Úy gầy như vậy sao có thể cõng được Triển hộ vệ? Hai người tại sao lại không giúp? Vương Triều Mã Hán lộ rõ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Công Tôn Tiên Sinh, không phải thuộc hạ không giúp, mà là Triển Đại Nhân không buông tay. Không buông tay? Công Tôn Tiên Sinh nhìn theo ánh mắt của hai người thì thấy một tay của Triển Chiêu đang nắm chặt cổ tay Kim Kiền, chặt tới nỗi các đốt ngón tay trắng bệch cả ra, lại thấy khó hiểu, nói, Triển hộ vệ đã mất đi ý thức, vì sao lại như vậy? Kim Kiền gắng sức ngẩng cổ lên, gương mặt nhăn nhó, run rẩy nói, chuyện nói ra rất dài, vẫn nên cõng Triển Đại Nhân hồi phủ trước, thuộc hạ sẽ giải thích sau. Chúng nhân gật đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Kiền loạng choạng bước, cõng Triển Chiêu tiến vào phủ nha. Khó khăn lắm Kim Kiền mới cõng được ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ trở về xương phòng của mình. Chúng nhân vội vội vàng vàng đỡ Triển Chiêu nằm lên giường. Nhưng cho dù dùng cách nào đi nữa, cũng chẳng thể gỡ bàn tay đang nắm cổ tay Kim Kiền ra nổi, chỉ đành bỏ cuộc. Mệt, chết mất thôi. Kim Kiền gác cánh tay bị Triển Chiêu nắm lên giường. Tay kia cầm ly trà rốc vào miệng. Kim Hiệu Úy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công Tôn Tiên Sinh hỏi. Kim Kiền đặt ly trà xuống, thở hổn hển nói, trên đường đi thuộc hạ bị hai lão đầu bắt trói, Triển Đại Nhân tới tương cứu, đánh cho hai người kia bỏ chạy, nhưng lại bất cẩn chúng phải mê hương. Chuyện là như vậy. Vậy vì sao hai người nọ lại bắt cóc Kim Hiệu Úy? Công Tôn Thiên Sinh hỏi. Thuộc hạ không rõ. Kim Kiền đáp ra chiều vô tội. Trước đó Kim Hiệu Úy đã từng gặp hai người đó chưa? Công Tôn Thiên Sinh truy hỏi. Chưa từng. Kim Kiền tiếp tục giả bộ ngây thơ. Mê hương này rất đặc biệt. Trước đó Kim Hiệu Úy đã từng gặp chưa? Công Tôn Thiên Sinh tiếp tục truy hỏi. Chưa thấy bao giờ. Kim Kiền dứt khoát phủ nhận. Đây là sản phẩm mới nghiên cứu của nhị sư phụ. Mình đã thấy qua chỗ nào chứ? Công Tôn Thiên Sinh khẽ nhíu mày, vuốt râu suy nghĩ, lại nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay Kim Kiền nói. Vậy đây là vì sao? Đương nhiên là Triển đại nhân lo lắng cho thuộc hạ, sợ thuộc hạ gặp nạn lần nữa. Đối với thuộc hạ thực như ơn tái tạo, phụ mẫu tái sinh. Lời mới nói được một nửa, Kim Kiền liền cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt hơn, bèn vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Thì thấy mí mắt Triển Chiêu run run, nhất thời vui mừng reo lên. Triển đại nhân, ngài tỉnh rồi. Triển Chiêu chậm chậm mở mắt, đột nhiên ngồi phát dậy, thân hình căng cứng, cánh tay đưa ra sau, khiến cho Kim Kiền lảo đảo bổ nhào lên giường. Triển đại nhân, đây là Khai Phong Phủ. Kim Kiền đập mặt xuống giường, lắp bắp lên tiếng nhắc nhở. Đôi con người đen thâm trầm, dần khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Lúc này Triển Chiêu mới nhìn rõ thì ra nơi chàng đang ở chính là sương phòng của Khai Phong Phủ. Thần sắc khi ấy mới trở nên hòa hoãn. Hàng mi dài khẽ chớp, chàng cúi đầu nhìn xuống một cái, vô cùng kinh ngạc nói. Kim Hiệu Úy, vì sao ngươi lại bám vào thành giường vậy? Sắc mặt chàng thoáng thay đổi, lẽ nào ngươi bị thương? Thuộc hạ hết thảy đều tốt cả, chỉ cần Triển đại nhân buông tay, thuộc hạ sẽ vạn sự tốt lành. Kim Kiền gắng sức ngẩng đầu đáp. Tay. Triển Chiêu thoáng sững sờ, mắt đào một lượt, lúc đó mới phát hiện tay mình đang nắm chặt cổ tay Kim Kiền, nhất thời hệt như bị bàn là làm bỏng, phát một cái liền buông tay ra, ánh mắt lướt một vòng xung quanh. Triển mỗ về phủ như thế nào? Đương nhiên là thuộc hạ cõng Triển đại nhân về rồi. Kim Kiền thở phào một hơi, xoa xoa cổ tay trả lời. Cõng về? Triển Chiêu lại kinh ngạc. Đúng vậy, Triển đại nhân, lúc ngài ngất đi sống chết thế nào cũng không buông tay ra, cho nên Kim Kiền đành phải cõng ngài về. Vương Triều nói. Thấy Kim Kiền gầy yếu mà lầm, cậu ta rất khỏe đó. Mã Hán tán thưởng nói. Triển Chiêu nghe thấy giọng hai người liền đảo mắt qua, lúc này mới nhìn thấy ba người. Công Tôn Tiên Sinh, Vương Triều và Mã Hán đang canh giữ ở cuối giường, bất giác sững sờ nói, ba vị tới khi nào vậy? Chúng nhân kinh ngạc. Vương Triều vẻ mặt lo lắng. Triển đại nhân, mắt ngài không sao chứ? Bọn thuộc hạ vẫn ở chỗ này mà. Mã Hán hơi chau mày. Công Tôn Tiên Sinh, có thật là mê dược đã hết tác dụng rồi không? Công Tôn Tiên Sinh vội bước lên trần mạch cho Triển Chiêu. Lát sau, thần sắc lộ rõ vẻ ngưng trọng. Tâm mạch bất ổn, máu huyết cuộn trào. Mê dược lợi hại như vậy, tại hạ đích thực chưa bao giờ gặp qua. Cái gì? Kim Kiền đang xoa xoa cổ tay bên cạnh, nghe vậy thì vội vàng sáp lại, kéo cánh tay Triển Chiêu vốn đang trong tay Công Tôn Xin Xinh qua, đặt ba ngón tay lên, ngưng thần trần mạch. Tâm mạch bất ổn, chỉ là tim đập nhanh một chút thôi mà. Máu huyết cuộn trào, đây chẳng phải là nhảm nhí sao? Tim đập nhanh thì lượng máu lưu thông cũng phải nhanh chứ sao? Công Tôn Tiên Sinh cũng nói quá lên rồi, đây rõ ràng là phản ứng bình thường khi bị hoảng sợ. Hả? Bị hoảng sợ? Người bị trói là mình. Con mèo này hoảng sợ cái gì chứ? Khoan đã, sao tim lại đập càng lúc càng nhanh vậy nhỉ? Chắc không phải là độc hương của nhị sư phụ để lại di chứng gì đó chứ? Kim Kiền cả kinh, lập tức ngước lên nhìn Triển Chiêu, nghĩ muốn dùng kiến thức vọng văn vấn thiết cơ bản để chẩn bệnh. Nhưng vừa mới ngẩng lên, Triển Chiêu đã rút phát tay về, thân hình dịch ra sau, ngoảnh đầu đi nói. Triển mẫu vẫn khỏe, không cần chẩn mạch. Thật sự không sao chứ? Kim Kiền thấy khuôn mặt trông nghiêng của Triển Chiêu hơi đỏ lên, có chút nghi ngờ. Không ổn, không ổn chút nào. Chẳng lẽ Tiểu Miêu phát sốt rồi? Triển hộ vệ hay là... Công Tôn Tiên Sinh cũng mở miệng nói. Triển mẫu đã không còn gì đáng ngại nữa. Triển Chiêu lập tức xuống giường, đứng thẳng người. Trong lúc quay đầu, sắc mặt chàng đã bình thường trở lại. Kim Hiệu Úy, Triển Chiêu trầm giọng hỏi. Rốt cuộc hai kẻ đó có lai lịch gì? Vì sao lại hạ độc thủ như vậy với ngươi? Hạ độc thủ? Vương Triều Mã Hán đồng thanh kinh hô lên một tiếng. Là ý gì? Công Tôn Tiên Sinh cũng biến sắc. Triển hộ vệ, nói thế là ý gì? Triển Chiêu hơi cau mày. Nếu không phải Triển Mỗ đến kịp lúc, khi đó sợ rằng kinh mạch Kim Hiệu Úy đã đứt đoạn, thân chúng kịch độc rồi. Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân nhất thời biến sắc, Kim Kiền cũng kinh hoàng thất sắc. Kinh mạch đứt đoạn, thân chúng kịch độc, chuyện gì xảy ra vậy? Lại nghe Triển Chiêu tiếp tục nói. Hai kẻ bắt cóc Kim Hiệu Úy chính là hai lão đầu ăn vận quái dị. Khi Triển Chiêu tới, một kẻ đang chuẩn bị hạ châm xuống kỳ kinh bát mạch của Kim Hiệu Úy, kẻ còn lại thì đang ép Kim Hiệu Úy nuốt cổ độc. Thần thủ hai kẻ đó rất quỷ dị, ra tay tàn nhẫn. Quả thực Triển Mỗ mới thấy lần đầu. Kim Hiệu Úy, ngươi không sao chứ? Công Tôn Thiên Sinh vội bước lên quan sát Kim Kiền hỏi. Vương Triều Mã Hán cũng vây quanh, kinh hãi nói. Lời của Triển đại nhân là sự thật. Kim Kiền, ngươi không sao chứ? Kim Kiền toát mồ hôi lạnh, cười khan nói. Thuộc hạ tất thầy vẫn khỏe, may nhờ Triển đại nhân xuất thủ cứu giúp. Chà, thảo nào Tiểu Miêu hiểu nhầm. Bây giờ nghĩ lại tình hình lúc đó, hai vị sư phụ, tại sao hai người không thể dùng phương pháp bình thường một chút để giúp đồ nhi chứ? Ông Tôn Tiên Sinh trầm ngâm một lát nói. Kim Hiệu Úy, phải chăng ngươi đã rước lấy kẻ thù lợi hại nào rồi? Việc này thuộc hạ thực không rõ. Kim Kiền tiếp tục cười khan. Trong phòng nhất thời tĩnh lặng. Kim Hiệu Úy, mấy ngày này đừng nên xuất phủ thì hơn. Công Tôn Tiên Sinh nhíu mày nói. Đúng, đừng ra ngoài. Mã Hán gật đầu. Việc tuần phố mấy ngày tới ngươi không cần phải lo lắng đâu. Vương Triều vỗ vỗ vai Kim Kiền. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một cái, sắc mặt trầm xuống nói. Kim Hiệu Úy, mấy ngày tới không cần xuất phủ trực ban. Kim Kiền vừa nghe mà lòng quá đỗi vui sướng, cố gắng lắm mới có thể duy trì được thần sắc ngưng trọng. Thầm nghĩ, vừa may, hiện tại mình cũng không biết lai lịch toán áo đen mà hai sư phụ nói là như thế nào, làm con rùa trốn trong phủ nha mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng ôm quyền đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Lời Kim Kiền vừa dứt, bỗng nghe sai dịch bên ngoài cửa hô lên. Khởi bẩm Triển đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh, đại nhân truyền lời từ trong cung, muốn Triển đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh và Kim Hiệu Úy ngay lập tức nhập cung, không được chậm trễ. Hai cánh tay đang ôm quyền của Kim Kiền liền cứng đờ giữa không trung. Không phải chứ, đúng là sợ cái gì thì gặp ngay cái đó. Mời các bạn nghe chuyện audio Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Thanh Long Châu, quyển 4, chương 3. Cải trang giả dạng ngầm thăm dò, đêm viếng y quán gặp cố nhân. Lại nói tiếp chuyện Bạch Ngọc Đường sau khi đến Khai Phong Phủ. Triển Chiêu dẫn Bạch Ngọc Đường vào khách sảnh. Bạch Ngọc Đường liền đem những chuyện kỳ quái mà mình gặp trên đường nhất nhất báo lại cho Bao Đại Nhân và Công Tôn Tiên Sinh. Trong khách sảnh Khai Phong Phủ nhất thời một mảnh tĩnh lặng. Công Tôn Thiên Sinh mở một bức thư ra nói. Vừa rồi nhận được tin báo của huyện thừa Trấn Thành Tập. Rất nhiều y quán trong Trấn Thành Tập bị mất dược liệu cách khó hiểu. Thôn dân của thôn Du Lâm cách Trấn Thành Tập chưa đến 10 dặm đều mắc bệnh lạ. Chẳng hay so với những chuyện Bạch Cứu Hiểu gặp trên đường đi, phải chăng đều là cùng một việc? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Không sai, đích thực là thôn Du Lâm và Trấn Thành Tập. Bao Đại Nhân và Công Tôn Tiên Sinh đưa mắt nhìn nhau một cái, có chút đăm chiêu hồi lâu, bỗng nghe Bao Đại Nhân hỏi. Công Tôn Tiên Sinh nghĩ thế nào? Công Tôn Tiên Sinh trầm ngâm giây lát đáp. Đại Nhân, hiện tại việc xảy ra ở thôn Du Lâm và Trấn Thành Tập là đầu mối có liên quan duy nhất đến án Thanh Long Châu, nên lập tức phái người đến điều tra. Bản phủ cũng nghĩ như vậy. Bao Đại Nhân gật đầu, lại quay sang Triển Chiêu và Kim Kiền nói. Triển hộ vệ, Kim Hiệu Úy, bản phủ lệnh cho hai người tức tốc đến Trấn Thành Tập và thôn Du Lâm điều tra. Ngừng một chút lại trầm giọng nói. Thời hạn 7 ngày đã qua 2 ngày. Triển hộ vệ, chuyến này đi nếu có manh mối phải tức tốc báo lại. Nếu vẫn không có tin tức gì phải nhanh chóng hồi phủ. Trong phủ nếu có tin tức nào khác sẽ dùng bồ câu đưa tin. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Chiêu Kim Kiền ôm quyền. Bạch Ngọc Đường nheo đôi mắt hoa đào, bước lên một bước nói. Bao Đại Nhân, Bạch Ngọc Đường cũng nguyện giúp một phần sức mọn. Bao Đại Nhân và Công Tôn Thiên Sinh nhìn nhau một cái rồi gật đầu vui mừng nói. Như thế thì tốt rồi, vậy phiền Bạch Thiếu Hiệp cùng đi. Công Tôn Thiên Sinh nhìn ba người khẽ chau mày lên tiếng. Án Thanh Long Châu này rất mơ hồ, kẻ trộm châu thân phận khó lường, mục đích không rõ. Những kết luận hiện tại của chúng ta đều theo lẽ thường mà suy đoán, không thể chứng minh qua thực tế. Ba người đi chuyến này con đường phía trước còn mờ mịt, hùng hiểm khó lường. Theo ý học trò, các các vị chớ nên để lộ thân phận, bí mật điều tra mới là thượng sách. Công tôn tiên sinh nói rất phải, Bao đại nhân tán đồng. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Chiêu ôm quyền thi lễ rồi quay người định đi ra ngoài. Triển hộ vệ, khoan đã. Công tôn tiên sinh gọi Triển Chiêu, tủm tỉm nhìn chàng cười hỏi. Lẽ nào Triển hộ vệ định ăn mặc như vậy để xuất hành đi bí mật điều tra? Triển Chiêu nhìn một thân áo lam của mình một cái, có chút khó hiểu. Có gì không thể? Công tôn tiên sinh thở dài một tiếng. Bao đại nhân, Trương Long, Triệu Hổ cũng lắc lắc đầu. Trương Long bên cạnh không nhịn được, mở miệng xen vào một câu. Triển đại nhân, hiện tại và trước kia không giống nhau. Nếu hôm nay Triển đại nhân bận đồ như bình thường xuất hành, e rằng còn chưa ra khỏi cửa thành, thì chu vi 20 dặm trong thành Đông Kinh Biện Lương đều biết, ngựa tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ, Triển đại nhân của Khai Phong phủ chúng ta ra ngoài tra án. Như vậy sao có thể bí mật điều tra được? Triển Chiêu nghe mà sừng sốt. Vì sao Trương đại ca lại nói ra những lời này? Trương Long vỗ đầu một cái. Ây da, cái này... Triển hộ vệ. Công tôn tiên sinh bên cạnh tiếp lời, nghiêm sắc mặt. Này danh ngự miêu, nhà nhà đều biết. Ngay cả một bách tính bình thường trong thành Biện Kinh cũng biết rõ tướng mạo của ngự miêu. Cách ăn mặc, trang phục, nói năng, đều hâm mộ không thôi. Giày đi trên chân lớn bao nhiêu, thắt lưng dài mấy tấc đều có thể nói rất rõ ràng. Triển hộ vệ ra khỏi phủ nha, tất nhiên vạn người dõi mắt. Hành tung như thế sao có thể giữ được bí mật? Sắc mặt Triển Chiêu tối sầm. Bạch Ngọc Đường phì một tiếng, bật cười thành tiếng. Ôi, tiểu miêu, nghe ra ngươi còn nổi tiếng hơn cả hoa khôi danh chấn Biện Lương kìa. Cẩm Mao thử của hãm Không Đào cũng rất nổi tiếng đó. Triệu Hổ bên cạnh lẩm bẩm. Hả? Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Bạch thiếu hiệp. Công tôn tiên sinh nghiêm mặt nói với Bạch Ngọc Đường. Tích Cẩm Mao thử của hãm Không Đào quyết đấu ngự miêu tại cấm cung được kể khắp trong ngõ tứ thành Biện Lương mấy tháng nay. Tướng mạo, y phục, cách nói năng, rồi cả mấy chữ phong lưu thiên hạ chỉ mình ta trên chiếc quạt của Bạch Thiếu Hiệp cũng là đề tài bàn luận say sưa nhất của bách tính Biện Kinh. Hiện tại, Bạch Thiếu Hiệp muốn cùng mấy người Triển hộ vệ giấu tên đi bí mật điều tra, e rằng cũng là chuyện rất khó khăn. Nụ cười trên gương mặt của Bạch Ngọc Đường nhất thời cứng đờ. Công tôn tiên sinh, Triển Chiêu vẻ mặt không tốt, trầm giọng nói. Chẳng hay tên tuổi của Triển Mỗ và Bạch Huynh vì sao lại như vậy? Cái này... Công tôn tiên sinh đảo đôi mắt phượng, liếc nhìn Kim Kiền đang cuộn mình lùi vào trong góc khi đề tài này vừa mới bắt đầu, hò khàn hai tiếng. Hai người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đồng thời quay nhìn Kim Kiền, ánh nhìn khó hiểu lóe lên trong hai đôi mắt. Kim Kiền bỗng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhảy bật ra khỏi góc tối mà nàng đang lùi vào, vội vàng xua tay nói. Không liên quan gì đến thuộc hạ, tuyệt đối không liên quan. Trương Long bĩu môi. Cũng không biết vị tổng hiệu úy lục phẩm nào đem tình huống trận quyết chiến giữa Triển đại nhân và Bạch Thiếu Hiệp thêu dệt thành 9981 đoạn bán cho ngõ tứ. Triệu Hổ gãi gãi đầu. Chẳng phải mấy ngày trước Kim Kiền cậu còn hỏi tôi bình thường Triển đại nhân thích ăn những điểm tâm gì? Ngày hôm sau các bà, các cô, các mẹ liền đưa tặng mấy giỏ, huynh đệ trong phủ nhà chúng ta đều ăn cả. Sắc mặt Triển Chiêu ngày càng xa sầm, đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường ngày càng tròn. Trương đại ca, Triệu đại ca. Kim Kiền cảm thấy toàn thân rét run, không khỏi dùng mình mấy cái, đưa mắt nhìn vị chủ quản sổ sách của Khai Phong phủ thầm nghĩ. Công tôn Trúc Tử, những điểm tâm đó ngài cũng ăn không ít mà, còn thu nhập bán những đoạn bình thư, ngoại trừ 10% tôi giữ lại, còn tất cả đều sung công đó thôi. Tựa như cảm nhận được tiếng kêu cứu không lời của Kim Kiền, cuối cùng công tôn tiên sinh cũng mở cái miệng vàng, truyền sự chú ý của mọi người. Cho nên, Triển hộ vệ Bạch Thiếu Hiệp, chuyến này nếu muốn bí mật điều tra, tốt nhất hãy cải trang rồi hãy xuất hành. Sắc mặt Triển Chiêu rốt cuộc cũng dịu đi vài phần. Vậy xin nhờ công tôn tiên sinh an bài. Bạch Ngọc Đường cũng gật gật đầu. Công tôn tiên sinh gật đầu. Mời Bạch Thiếu Hiệp, Triển hộ vệ theo tại hạ đến sương phòng phía tây. Ngừng một chút lại nói. Kim hiệu úy cũng cùng đi luôn. Thuộc hạ tuân lệnh. Kim Kiền vội vã theo sau ba người. Sau nửa tuần hương, Kim Kiền từ sương phòng phía tây trở lại khách sảnh. Chỉ thấy Kim Kiền bận một bộ trường bào màu sợi đay rộng thùng thình, hệt như đang khoác trên mình cái bao tải lắc la lắc lư, tóc búi tận đỉnh đầu, trên người còn có một cháp thuốc, trong tay cầm cây gậy trúc, lá cờ gắn trên gậy trúc viết bốn chữ: Diệu thủ hồi xuân. Triệu Hổ như bừng tỉnh nói: Kim hiệu úy, trang phục này chắc chắn là sắm vai đại phu Vân Du tứ phương. Bao đại nhân gật đầu. Như thế rất tốt. Liên quan đến bệnh lạ cùng dược liệu xảy ra ở trấn Thành Tập và thôn Du Lâm, cải trang như vậy là vô cùng thỏa đáng. Trương Long nhíu mày. Nhưng khuôn mặt Kim hiệu úy lại không thay đổi gì, lẽ nào không sợ có người nhận ra? Bao đại nhân khoát tay. Không sao, với tướng mạo của Kim hiệu úy, bản phủ tin chỉ cần Kim hiệu úy thay quan phục hiệu úy của Khai Phong phủ, người ngoài khó có thể nhận ra thân phận. Trường Long Triệu Hồ lập tức gật gù tán đồng. Đại nhân nói có lý, tướng mạo của Kim hiệu úy thực tốt. Da mặt Kim Kiền co giật. Chính là nói mình có khuôn mặt quần chúng chứ gì. Lão Bao, ngài châm chọc người khác duyên quá đó. Đại nhân, Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp đã cải trang xong. Công tôn tiên sinh vào ôm quyền nói. Chúng nhân định thần nhìn kỹ, thấy hai người theo sau công tôn tiên sinh. Người bước vào khách sảnh trước. Một thân áo vạt ngắn màu đen bằng vải bông, đai lưng và giày đều màu đen. Sau lưng khoác tay nải đen chừng ba thước, hình dáng như cây gậy gỗ. Hiển nhiên bên trong bọc thanh bảo kiếm chứ danh nào đó. Lướt đến khuôn mặt, tóc đen, da ngăm ngăm, mày lưỡi mắt, mắt sáng như sao. Còn có một bộ râu sồm che quá nửa gương mặt, chính là ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ Triển Chiêu. Đây là... Hiển nhiên, Trương Long Triệu Hồ có chút lạ lẫm với bộ râu thình lình xuất hiện trên mặt Triển Chiêu. Bao đại nhân lại vô cùng hài lòng nói. Như vậy rất tốt. Triển hộ vệ cải trang như thế nhất định sẽ không bị người khác nhận ra thân phận. Kim Kiền chấp chấp mắt thầm nói. Cái kiểu hóa trang này của Tiểu Miêu, sao nhìn thế nào cũng thấy quen quen. Công tôn tiên sinh, trang phục này của Bạch Mỗ. Bạch Ngọc Đường theo sau bước vào khách sảnh, giọng có chút kỳ quái. Lúc này chúng nhân mới chuyển lực chú ý sang người Bạch Ngọc Đường. Vừa nhìn một cái, mọi người liền sững sờ nguyên tại chỗ. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cũng một thân y phục đen, phục trang không khác gì Triển Chiêu. Nhưng cách cải trang trên mặt... Da mặt chúng nhân không khỏi có chút giật giật. Chỉ thấy một nốt ruồi đen rất to, thình lình dán trên cạnh cánh mũi phải của Bạch Ngọc Đường. Không thiên, không lệch, vừa đúng vị trí mà người ta vẫn gọi là nốt ruồi bà mối. Trên nốt ruồi này còn có một sợi lông, chí ít cũng nửa tấc, cứ bay trái, lượn phải, rung rung theo nhịp thở mỗi lần Bạch Ngọc Đường nói chuyện phát ra, quả thực phong tình, duyên dáng không lời nào kể xiết. Đây... Trương Long Triệu Hổ, gương mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn lom lom Bạch Ngọc Đường không thốt nên lời. Ba đại nhân hò khan hai tiếng. Công tôn tiên sinh, Bạch thiếu hiệp cải trang... Nói được nửa câu, cũng không biết nên hình dung như thế nào nữa. Triển Chiêu mặt đầy râu thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ như thân ở ngoài thế tục. Kim Kiền lại dùng mình một cái, không tự chủ được mà sờ sờ mặt mình. Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt của mọi người, đôi mắt hoa đào như muốn nhảy ra ngoài, mặt đen xì, đưa tay lên định giật nốt ruồi xuống, nhưng tay còn chưa chạm vào da mặt, đã nghe công tôn tiên sinh bên cạnh nhàn nhạt nói. Sao? Lẽ nào Bạch thiếu hiệp không vừa lòng với kỹ thuật của công tôn sách? Chỉ thấy công tôn tiên sinh nheo đôi mắt phượng, nở nụ cười nho nhã. Thoáng cái, băng đóng ngàn dặm, tuyết rơi vạn nẻo, trong ngoài khách sảnh khí lạnh ngập tràn. Chúng nhân trong lòng đều run lên. Bạch Ngọc Đường giật nảy mình, vội vàng khoát tay. Không có, không có. Bạch Ngọc Đường đối với kỹ thuật của công tôn tiên sinh vô cùng vừa lòng, vô cùng vừa lòng. Lúc này công tôn tiên sinh mới khẽ gật đầu. Hai người Trương Long Triệu Hổ lặng lẽ lùi đến bên cạnh Kim Kiền nói nhỏ. Kim hiệu úy, may mà ngươi có tướng mạo tốt đó. Kim Kiền nhìn sợi lông trên nốt ruồi bà mối của Bạch Ngọc Đường, một cái mà vẫn còn dùng mình, gật gật đầu. May mắn, may mắn, may mà mình có khuôn mặt quần chúng. A-di-đà Phật. Chợt nghe công tôn tiên sinh nói, Kim hiệu úy cải trang thành đại phu Vân Du bốn phương, Triển hộ vệ Bạch thiếu hiệp không ngại cải trang thành trợ thủ của đại phu, ra ngoài hành sự chớ nên quá mức lộ liễu. Ba người ôm quyền lĩnh mệnh. Kim Kiền liếc Triển Chiêu một thân đen xì, mặt đầy râu bên này, lại ngó Bạch Ngọc Đường người đen ngòm với nốt ruồi bên cánh mũi cùng sợi lông cắm trên mụn ruồi kia, trong giây lát bỗng dự bừng tỉnh. Thảo nào cứ thấy trang phục của hai người này sao quen mắt thế. Cái gì mà đại phu Vân Du tứ phương chứ? Rõ ràng chính là tạo hình đám xã hội đen ra ngoài thu phí bảo kê. Tiếng cười nói rộn ràng náo nhiệt, bóng người như nước, chiều nghiêng đổ bóng xuống thị trấn, dáng mây phẩy nhẹ trên những mái ngói cong cong. Khi ánh tịch dương đã ngả về tây, đường phố trong trấn thành tập ngựa xe như nước, người mua kẻ bán, thương lái hàng hóa, người kéo xe dắt ngựa rộn ràng náo nhiệt vô cùng. Trên con phố chính nam của trấn thành tập, một quán rượu nhỏ nằm ven đường, nằm chết bên phía đối diện chính là y quán lớn nhất của trấn thành tập, Lã Thị Y Quán. Lúc này đang là thời điểm dùng cơm tối. Trong quán rượu rất huyên náo, tiếng nói chuyện, tiếng vung tay, chạm bát, nốc rượu, cười đùa ồn ã, còn có một đôi cha con đánh đàn, bán tiếng hát càng thêm phần náo nhiệt. Đại gia, chọn một khúc đi. Cô nương hát dòng đi đến một bàn cầu xin nói. Bốn hán tử ngồi ở bàn đó, một người trong số họ không kiên nhẫn khoát tay nói. Không chọn, không chọn. Đại gia, ngài kêu một khúc đi mà, con gái lão hát khúc nào cũng được hết. Lão hán tay cầm đàn tì bà cầu xin. Ông à, ông xem, mấy người chúng tôi giống những kẻ có tiền nhàn rỗi lắm sao? Ông nên đi bàn khác thì hơn. Hán tử bên cạnh nói. Đừng để ý đến bọn họ nữa, chúng ta nói chuyện chính đi. Hán tử thứ nhất thần bí nói. Nghe tin gì chưa? Thôn Du Lâm xảy ra chuyện lớn rồi. Ai, đương nhiên là nghe rồi. Nghe nói người trong thôn đó đều mắc bệnh lạ, mặt xanh như tàu lá, toàn thân mềm nhũn, mạch tượng quái dị. Huỳnh nói xem, chắc không phải là bệnh dịch chứ? Không phải đâu, đã gần nửa tháng rồi, ngoại trừ người thôn Du Lâm ra, những vùng gần đó không có ai mắc loại bệnh này cả. Tôi thấy không phải bệnh dịch đâu. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Nói chuyện thôn Du Lâm làm gì? Nói về chuyện xảy ra ở trấn chúng ta đi. Nghe nói dược liệu quý trong y quán, kho thuốc, mấy nhà ở trấn đều không thấy đâu. Chuyện này các huynh biết không? Có nghe nói, có nghe nói. Chuyện lớn như vậy trong 10 dặm 8 thôn ở gần đây ai mà không biết. Điều kỳ quái nhất là Lã Thị Y Quán phía đối diện kia liên tiếp 2 ngày nay đều bị mất trộm dược liệu, mà hết lần này tới lần khác không bắt được kẻ trộm. Mọi người đều nói có thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá. Đáng đời, mấy tiệm đó thường ngày đều ức hiếp, coi thường những nhà nghèo khổ, nhận chút giáo huấn cũng tốt. Một bàn bốn người cười vang. Cha con hát dòng thấy bốn người này không có ý gọi hát khúc, chỉ đành chuyển sang bàn khác. Nhưng đi một vòng lớn, hai người lại chẳng mời nổi một khúc nào. Cha, giờ phải làm sao đây? Cô nương hát dòng hai mắt đẫm lệ nhìn cha mình. Người cha vội an ủi. Đừng vội, đừng vội, con gái, chúng ta lại đi quán khác. Này, tiểu cô nương, bàn này chọn một khúc. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên từ góc quán rượu. Ôi, tới đây, tới đây. Hai cha con nghe thấy liền cả mừng, vội vàng chạy qua. Hai cha con đi tới trước bàn đó, nhìn lướt một cái thì thấy có 3 người ngồi xung quanh. Người ngồi giữa thân hình gầy gò, bận áo dài. Phía sau lưng dựng một lá cờ, trên mặt viết 4 chữ, rượu thủ hồi xuân. Lúc này đang vùi đầu vào tô cháo to bự. Hai người ngồi bên cạnh, vận quần áo đen, sau lưng hai người đều đeo một bao vải trông na ná như cây gậy. Người bên trái thân thẳng như thân tùng, rũ mắt nhìn xuống, mặt đầy râu ria rối nùi, không nhìn rõ dung mạo. Người bên phải mặt như ngọc đẹp, đôi mắt hoa đào mê người, sắc môi ngọt ngào như mật. Tướng mạo vốn có thể khiến các cô nương nhà người ta vừa nhìn đã lạc mất tâm thần, nhưng sợi lông đen trên nốt ruồi chiếm trệ ngay cạnh cánh mũi khiến dung mạo tuấn tú cực phẩm lao xuống hạng 3. Cha, nom trang phục của 3 người này liệu có phải người xấu không? Thiếu nữ hát dòng nhỏ tiếng hỏi. Đừng nói bậy. Lão nhân vội áp tiếng cô nương, lại quay đầu cười hỏi người ở bàn trước mặt. Không biết mấy vị đại gia muốn nghe khúc nào? Tiểu cô nương, cô có thể hát được những khúc nào? Nam tử có nốt ruồi mỉm cười nói. Chính là chất giọng trong trẻo vừa rồi mới gọi hai cha con họ. Nếu không có nốt ruồi kia, nam tử này cười nhất định sẽ quyến rũ mê người. Nhưng nay vì có thêm nốt ruồi nên nụ cười đó trở nên quỷ dị khó tả. Tôi... Tiểu cô nương hát xong vẻ mặt sợ hãi, lùi lại sau một bước trốn sau lưng cha mình. Nụ cười của nam tử có nốt ruồi nhất thời cứng lại, hệt như bị đả kích gì đó. Ngoảnh đầu sang, vỗ vào người đang ăn cháo bên cạnh. Người nọ ngẩng lên khỏi bát cháo. Lúc này cha con hát xong mới nhìn rõ người này tuổi chưa qua thiếu niên. Chuyện gì? Thiếu niên lúng búng hỏi. Bạch huynh muốn ngươi chọn giúp huynh ấy một khúc. Nam tử râu ria xồm xoàm đột nhiên cất tiếng, giọng nói trong sáng như chim chả gõ ngọc rất êm tai, khiến hai cha con không khỏi nhìn người này thêm mấy lần. Nhưng đáng tiếc, bộ râu kia đã che quá nửa gương mặt, thực không thể nhìn rõ tướng mạo. Chọn một khúc. Thiếu niên mắt nhỏ khó hiểu. Ngũ gia, ngài không chọn được sao? tướng mạo Bạch Huynh kỳ dị, sợ là vị cô nương này khó mà chịu được. Nam tử râu ria xồm xoàm nói. Nam tử có nốt ruồi hừ lạnh một tiếng. À, thiếu niên mắt nhỏ bỗng hiểu ra, nhíu mày nói. Là tướng mạo kỳ dị. Nam tử nốt ruồi trừng mắt lườm thiếu niên mắt nhỏ một cái. Thiếu niên mắt nhỏ nhất thời rụt cổ, vội vàng lên tiếng. Chọn, tôi chọn một khúc. Sau khi vò đầu suy nghĩ hồi lâu, thuận miệng nói. Vậy hát 18 điệu sờ đi. Những lời này vừa thốt ra, hai người bên cạnh liền trợn tròn mắt. Hai cha con hát dòng lại càng hoảng sợ vạn phần. 18 điệu sờ? Kim Huynh thật là hăng hái quá đi. Chẳng lẽ... Nam tử nốt ruồi nhướng mày, đánh mắt liếc nam tử râu sồm nói. Một nhà Kim Huynh đều chung sở thích này chăng? Nam tử râu sồm trầm giọng cất tiếng. Đổi khúc khác. Thiếu niên mắt nhỏ lại rụt cổ, giọng lý nhí khó mà nghe thấy được. Tôi chỉ biết có khúc này. Đổi khúc khác. Giọng nam tử râu sồm lại cao hơn mấy phần. Đổi. Thiếu niên vội nói, lại nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói tùy ý hát một khúc đi. Lúc này hai cha con hát xong mới thở phào nhẹ nhõm, tùy ý sướng một khúc dân ca bất kỳ, ngược lại cũng rất có ý vị. Một khúc hát đã xong, hai cha con hát xong hành lễ với ba người nói. Ba văn tiền, đa tạ ba vị đại gia. Nhưng ba người kia vẫn ngồi ngay ngắn nguyên tại chỗ, không ai có ý móc hầu bao. Thiếu niên mắt nhỏ nhìn nam tử nốt ruồi một cái. Ngũ gia, người ta đang đợi ngài trả tiền đó. Nam tử nốt ruồi quay đầu. Khúc này là Kim Huynh chọn, có quan hệ gì với người có tướng mạo kỳ dị như ta đây? Thiếu niên ra mặt co rúm, lại quay đầu nhìn nam tử râu sồm với vẻ mặt chờ đợi. Chỉ thấy nam tử râu sồm kia bất động như chuông đồng, chẳng mảy may cử động. Đại gia, cô nương hát giọng nghẹn ngào, giọng như sắp khóc. Thiếu niên mắt nhỏ nhíu mày, vẻ không tình nguyện móc một văn tiền từ trong ngực áo ra, lại lấy một văn tiền ở thắt lưng. Văn tiền cuối cùng là lấy từ trong xà cạp, rất cẩn thận xếp thành hàng lên bàn. Đa tạ đại gia, hai cha con vội vàng hành lễ đáp tạ, cầm lấy tiền rồi xoay người rời đi. Ba văn tiền, ôi... Cha con hát dòng vừa đi, thiếu niên mắt nhỏ cũng chính là Kim Kiền, lập tức nằm úp sấp lên bàn bắt đầu ai oán mặc niệm cho ba văn tiền thất thoát, nằm ngoài chi phí dự trù, gương mặt đầy vẻ mất mát. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một cái, thở dài nói. Khi về phủ, Triển Mỗ sẽ nói với Công Tôn tiên sinh một tiếng, ba văn tiền này liền được thanh toán. Đa tạ Triển, công tử. Kim Kiền lập tức phấn chấn tinh thần. Bạch Ngọc Đường đánh đôi mắt hoa đào qua hai người bên cạnh một lượt, lấy làm lạ. Chỉ là ba văn tiền, hai vị không cần phải như vậy chứ. Triển Chiêu đầu mày nhíu chặt. Bạch Huynh nói sai rồi. Tiền này trong túi của ta, đồng này khổ cực, đồng kia đắng lòng. Kim Kiền thẳng phát người dậy nói xen vào. Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Tiểu Kim, văn chương thật lai láng đó. Ngũ gia quá khen. Kim Kiền ôm quyền. Triển Chiêu khẽ lắc đầu, mục quang hướng sang Lã Thị Y quán đối diện bên đường, sắc mặt hơi tối đi. Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái nói. Tiểu Miêu, ngươi nghĩ thế nào về việc hai đêm liên tiếp Lã Thị Y quán bị mất dược liệu? Hai ngày liên tiếp bị mất trộm, ngày thứ ba này e rằng cũng rất khó khả năng. Ý của Tiểu Miêu là ban đêm lặng lẽ đột nhập vào Lã Thị Y quán ôm cây đợi thỏ, tóm gọn tên đạo tặc trộm dược liệu. Bạch Huynh đã sớm nghĩ đến, hà tất phải hỏi như vậy. Chỉ là ngũ gia ta thấy hiếu kỳ việc đương đương một hộ vệ của Khai Phong Phủ mà cũng làm mấy cái chuyện vụng trộm mờ ám này thôi. Cẩm Mao Thử đại danh đỉnh đỉnh cũng có thể làm quân tử leo xà, tại sao Triển Mỗ lại không thể? Kim Kiền thở dài đánh thượt, tiếp tục vùi đầu húp cháo. Chờ, lại bắt đầu rồi, tiết mục đấu võ mồm thiếu dinh dưỡng này đã diễn ra trên đường đi không ngừng nghỉ. Thực là hãm hại dây thần kinh thính giác của mình quá đi. Anh nói xem, một mèo một chuột tuổi tác cộng lại cũng gần nửa thế kỷ rồi. Sao còn cãi nhau như trẻ danh vậy chứ? 18 điệu sờ. Hôm nay, đại gia ta ngoại trừ 18 điệu sờ sẽ không nghe những ca khúc khác. Đột nhiên một giọng nói vang lên trong quán rượu. Phụt, Kim Kiền vừa hút một ngụm cháo lớn vào miệng liền phun thẳng ra ngoài. Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Xem ra có người có sở thích giống Tiểu Kim. Một đám người ngồi ở chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ bên mé nam quán rượu. Họ đều mặc trang phục gia đình. Nam tử ngồi ghế chủ tọa, thân bận áo dài bằng gấm đỏ, thắt lưng đỏ sậm quấn quanh cái bụng ỏng. Bên hông dắt chuỗi ngọc bội phỉ thúy, ngũ quan cũng xem như đoan chính, tóc bóng nhẫy dầu, một tay cầm ly rượu, tay kia phe phẩy quạt, hướng cha con hát rong nạt nộ. Hôm nay, đại gia ta muốn nghe 18 điệu sờ, mau hát đi. Đại gia, con gái lão còn nhỏ, khúc ca loại này... Lão nhân hát xong cúi rạp mình cầu xin nói. Không hát thì... Nam tử kia híp mắt cười, đột nhiên vươn tay kéo tiểu cô nương hát xong vào lòng, hỉ hả nói. Thì hầu lã đại thiếu ta uống rượu. Chúng gia đình xung quanh cười vang. Đúng, hầu thiếu gia chúng ta uống rượu. Chợt nghe có người nhỏ giọng hỏi. Người này là ai vậy? Anh không biết à? Đây chính là đại thiếu gia của lã thị y quán phía đối diện, tiếng xấu lan xa. Chính là ác bá lã đại thiếu mà người kia tự xưng. Đúng, chính hắn. Ây à, chuyện này không hay rồi. Đại gia! Lão nhân hát xong vội vàng chạy tới, khom người chắp tay lạy lã đại thiếu một cái. Xin ngài thương xót, con gái lão tuổi còn nhỏ, không thể... Lã đại thiếu về mặt ghét bỏ, khinh khỉnh liếc lão nhân một cái. Cút! Đại gia, cầu xin ngài. Lão nhân cũng cuống lên, xông tới kéo tay lã đại thiếu ra, nhưng còn chưa chạm được vào lã đại thiếu nửa phân, đã bị đám gia đình bên cạnh hắn hung ác đạp cho một cú ngã nhào xuống đất. Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Con gái người cũng có chút tư sắc, được thiếu gia nhà ta để mắt tới là phúc khí, vậy mà còn không biết cảm tạ. Một gã gia đình nhổ bẫy nước bọt lên người lão nhân nói. Chúng nhân nhìn thấy trong mắt, căm hận trong lòng. Hai hán tử nông dân cao lớn vạm vỡ bàn bên cạnh xắn tay áo lên định xông tới, thì bị người bên cạnh kéo lại. Đừng ngốc vậy. Vị chủ nhân trong nhà lã đại thiếu là kẻ có máu mặt. Nếu huynh đắc tội với ông ta, sau này sẽ gặp phiền phức đó. Đúng đấy, nghe nói nhà hắn còn có thân thích với huyện thừa nữa. Lã đại thiếu quét mắt một vòng, thấy chúng bách tính chỉ dám phẫn nộ mà không dám nói, thì cười khẩy một tiếng, kéo tiểu cô nương hát dòng ngồi lên đùi mình, cười ngà ngón nói. Nào, rót rượu cho bàn thiếu gia. Cô nương hát dòng kia sợ tới mức toàn thân run rẩy, hai mắt đẫm lệ, chỉ nhìn đăm đăm cha mình đang quỳ dạp trên đất khóc gọi. Cha! Lão nhân quỳ dạp trên đất cũng nghẹn ngào. Con gái, đại gia, cầu xin ngài. Tiếng khóc thê thiết trong quán rượu lặng phắc càng trở nên chói tai. Đột nhiên chợt nghe chiếu một tiếng, một bóng màu đen xé gió lao tới, cắm phập vào chính giữa bàn của lã đại thiếu không nghiêng không lệch. Chúng nhân chăm chú nhìn kỹ, là một lá cờ vải, trên mặt viết bốn chữ, rượu thủ hồi xuân. Chúng nhân đều bị lá cờ vải bay đến này làm cho hoảng hốt sững sờ. Ôi trời! Lại một âm thanh lạ đưa tới, chỉ thấy Kim Kiền trong góc quán rượu hai mắt trợn tròn, da mặt giật giật, dáng vẻ tựa như cũng bị kinh sợ vậy. Lúc này lã đại thiếu mới phản ứng lại, nhất thời nổi trận lôi đình, vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát ba người ở góc quán. Con bà nó, dám quản chuyện của bàn thiếu gia, thật to gan. Rồi hướng chúng gia đình vẫy tay một cái. Lên cho ta. Đám tay chân lập tức xắn tay áo định xông lên. Khoan đã. Kim Kiền nhảy dựng lên, xô tay nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tôi cũng không biết lá cờ kia sao lại vô duyên vô cớ. Lời mới nói được một nửa, liền thấy Bạch Ngọc Đường chậm chậm nhấc đám đũa lên, nhẹ nhàng vung tay một cái. Mấy cây đũa kia hóa thành mũi tên, phập, cắm thẳng lên bàn lã đại thiếu. Cây nào cây nấy sâu ba tấc. Nhất thời, lã đại thiếu cùng tất cả mọi người đều hóa thành tượng đá, toàn bộ cứng đờ nguyên tại chỗ. Kim Kiền há hốc mồm, nhìn đám lã đại thiếu hồi lâu, rồi liếc Bạch Ngọc Đường bên cạnh một cái. Thấy Bạch Ngọc Đường nghiêng người tựa vào cạnh bàn, dáng vẻ đó là chuyện đương nhiên. Lại nhìn Triển Chiêu bên cạnh, đôi mắt đèn sáng lấp lánh lướt nhìn Bạch Ngọc Đường, trong con người lóe hàn quang, rồi chiếu một cái ghim lên người Kim Kiền. Bất giác mí mắt Kim Kiền run lên. Ôi, tai họa này là do con chuột bạch kia gây nên. Tiểu Miêu, anh không đi tìm chuột bạch tính sổ, nhìn tôi làm gì? Triển Chiêu thấy Kim Kiền không có động tĩnh gì nữa, nhèo mắt lại, hàn quang càng bắn ra dữ dội. Kim Kiền không khỏi dùng mình một cái, nhất thời ngộ ra, tinh thần rung lên, thẳng phát người lên vội nói. Hiểu rồi, tôi qua đó. Ý của Tiểu Miêu là muốn mình qua đó thu dọn cục diện hỗn độn do chuột bạch gây ra. Nói cái gì mà chuột mèo xung khắc. Theo như mình thấy, một mèo một chuột này vô cùng ăn ý với nhau. Một phụ trách gây rối, một phụ trách uy hiếp bắt mình giải quyết hậu quả. Căn bản chính là cá mè một lứa, miêu thử một nhà. Chúng nhân thấy thiếu niên mắt nhỏ trong góc kia lộp bộp hai bước đi đến trước mặt lã đại thiếu vẫn còn đang đờ đẫn, túm lấy con gái lão vương kéo ra, đôi con người đảo một cái, đột nhiên một chân đạp cái dầm lên bàn, hệt như hung thần ác sát, quát: "Cô gái nhỏ này chúng ta cái đó ngũ trại chủ của ác thử trại chúng ta nhìn chúng, thức thời thì mau cút đi." Dầm, một âm thanh trầm đục vang lên. Chúng nhân liếc mắt nhìn, thấy nam tử áo đen có nốt ruồi ngồi trong góc ngã nhào từ trên ghế xuống đất, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bò lên, khôi phục tư thế ban đầu. Mà nam tử mặt đầy râu kia vẫn bất động như núi, chỉ là hai vai run run rất khả nghi. "Còn không cút đi!" Thiếu niên mắt nhỏ đột nhiên quát lớn, dọa cho đám lã đại thiếu sợ tè cả ra quần. Bọn gia đình lập tức ba chân bốn cẳng đỡ lã đại thiếu toàn thân mềm nhũn, chạy mất dạng, bỏ lại chúng nhân đang trợn tròn mắt nhìn thiếu niên kia kinh hoàng. "Nghe thấy gì không? Cái gì mà ngũ trại chủ của ác thử trại?" "Ôi trời, vừa nghe đã biết giặt một lũ bất lương, không hay rồi. Số con gái nhà ông Vương cũng thật khổ. Sao vừa thoát khỏi miệng cọp đã rơi vào hang sói rồi? Hay, này, đừng nói nữa, đừng nói nữa, hai kẻ còn lại qua đó." Trong quán rượu một mảnh tĩnh lặng, tất cả đều mang vẻ mặt hoảng sợ lùi dần ra sau, tạo thành một con đường để hai người kia đi thẳng tới bên cạnh thiếu niên mắt nhỏ. Nam tử râu ria xồm xoàm ngồi xuống đỡ lão nhân hát rong đang phủ phục dưới đất lên, lại móc bạc vụn trong người ra nhét vào tay lão. Còn nam tử nốt ruồi dắt cô nương hát rong đang sợ đến đờ người đưa đến bên cạnh cha mình. Sau đó lại thấy nam tử nốt ruồi thình lình quay lại, vươn tay xách cổ thiếu niên kéo đi. Nam tử râu ria nọ khẽ lắc lắc đầu, xoay người rút lá cờ trên bàn ra cũng nối gót đi theo. Ba người đi thoạt nhìn không nhanh cũng không chậm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã cách quán rượu vài trượng rồi, chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy câu: "Ác thử trại, ngũ trại chủ." "Hiện tại để trại chủ ta giải quyết tên tiểu kim nhà ngươi." "Ngũ gia, ngũ gia, tức giận hại thân, ngài hãy bớt giận trước đã, đừng giận dữ kẻo hại lên thân thể." "Xú miêu, đừng tưởng mặt mũi đầy râu thì ta không nhìn thấy rõ, nhất định là ngươi đang cười trộm." Cho đến khi ba người đi khuất dạng, chúng nhân trong quán rượu mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi tức cảnh sinh bàn tán. "Ác thử trại là ở nơi nào? Sao người của trại này lại có bộ dạng hung hãn đến vậy? Ngay cả lã đại thiếu cũng dám đắc tội." "Anh nghe thấy gì không? Hình như có một miêu gì đó. Tôi xem tám phần, cái người miêu gì ấy chính là đại trại chủ của ác thử trại." Mặc dù tiếng của bách tính không lớn, nhưng lại lẩn khuất trong ngọn gió nhỏ. Từng câu từng chữ đều được đưa đến tai ba người cách xa kia. Chỉ thấy cây cờ hiệu trong tay Triển Chiêu khẽ đưa ra, gõ trúng lên đầu Kim Kiền. "Ui da!" Nửa đêm, trong lã thị y quán một mảnh vắng vẻ, chỉ có hai gia đình gác đêm đang tựa cửa ngáp vặt. Trên nóc nhà của y quán có ba bóng người ẩn hiện. Người ở giữa sống chết nắm chặt lấy mái hiên, sợ mình sẽ ngã lăn xuống dưới. Người bên phải thì thản nhiên bất động, người bên trái lại ung dung nằm trên mái ngói. Đó chính là ba người Kim Kiền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. "Ngũ gia nói xem, lã thị y quán này đã hai ngày liên tiếp bị mất trộm dược liệu, sao chỉ có hai người canh gác?" Kim Kiền nhìn đông ngó tây có chút khó hiểu. "Ai nói không có?" Bạch Ngọc Đường thuận tay chỉ. "Sau cột nhà của gian chính có ba người núp, dưới mặt quầy có năm người, đằng sau cánh cửa có bốn người, trong bụi cây ở sân viện có sáu người. Nếu tính cả lã đại thiếu đang nấp trong nội đường nữa thì tổng cộng có 19 người. "Nhiều người như vậy sao?" Kim Kiền nheo mắt chặt lưỡi. "Sao tôi đến một người cũng không nhìn thấy?" "Xem ra hiệu úy của Khai Phong Phủ cũng thường thôi." Bạch Ngọc Đường quăng ra một câu. Triển Chiêu bên cạnh khí tức ngừng trệ. "Kim hiệu úy, sau khi hồi phủ thời gian huấn luyện tăng thêm một nửa." Kim Kiền run lên một cái vô cùng hợp thời. "Thuộc hạ tuân lệnh." Bạch Ngọc Đường cười khì lại nói: "Trừ tên lã đại thiếu ra, tất cả đều có võ công cao. Tên trộm kia tốt nhất là nên có chút công phu, bằng không nếu muốn thoát thân e rằng không dễ đâu." "Võ công cao?" Kim Kiền sừng sốt. "Lẽ nào không phải là Nhất Chi Mai?" "Nhất Chi Mai?" Bạch Ngọc Đường mỉm cười. "Không phải con sâu lười đó." Hai ngày liên tiếp lại cùng một y quán bị mất trộm, còn để lại dấu vết. Nhất Chi Mai là vua trộm trên giang hồ, trước nay hành sự cẩn trọng, không để lại tung tích, sẽ không phạm phải sai lầm như thế. Triển Chiêu nói: "Hai ngày liên tiếp đều chỉ trộm một y quán, nếu không phải có thù cũ với lã thị y quán này thì chính là kẻ tay mơ, một lần đắc thủ liền đắc chí, không muốn đổi nơi khác." Bạch Ngọc Đường cười nói: "Shh, Đột nhiên Triển Chiêu lên tiếng, đến rồi. Kim Kiền lập tức tập trung tinh thần, quan sát kỹ, chỉ thấy trong lùm cây ở góc tường hậu viện phát ra tiếng sột soạt, sau đó một bóng người thấp lùn bò ra. Chính là vào từ lỗ chó chui. Bạch Ngọc Đường càng hí hửng, quả nhiên là tay mơ. Là một đứa trẻ, Triển Chiêu nhíu mày nói. Tên trộm kia nhìn quanh bốn phía, rồi nương theo bóng cây chạy nhanh đến sương phòng phía tây của y quán, rút từ trong ngực ra một vật, mò trên ổ khóa hai cái, cách một tiếng chiếc khóa đồng liền mở ra. Kim Kiền không khỏi thầm tán thưởng. Tay mơ chỗ nào chứ, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có bản lĩnh mở khóa trong nháy mắt. Tên nhóc này có thể coi là ngôi sao tương lai trong giới trộm đạo đó. Tên trộm nhỏ kia lắc mình một cái, chớp mắt đã ở trong sương phòng, lát sau đã đeo trên lưng một bọc rồi đi ra. Có khinh công cao, Triển Chiêu nói. Hơn nữa thân pháp này, ha, sao nhìn thế nào cũng có chút quen mắt nhỉ. Bạch Ngọc Đường rất hứng chí. Thoạt nhìn giống... Kim Kiền cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất Chi Mai, ba người đồng thanh. Lời ba người còn chưa dứt, đã thấy trong viện thình lình đèn đuốc sáng trưng, một đám người rầm rập xông ra từ hậu viện, bao vây tên trộm nhỏ chặt tới mức một giọt nước cũng không lọt. Hôm nay bàn thiếu gia ta đã bày thiên la địa võng, cho dù tên trộm ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Lã đại thiếu phe phẩy cây quạt, đẩy đám người ra đến trước mặt tên trộm nhỏ, hiên ngang oai phong nói. Dưới ánh đuốc, Kim Kiền mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng hình tên trộm nhỏ, vóc người lùn tịt, tay chân nhỏ xíu, quả nhiên là một đứa trẻ. Lã đại thiếu cũng nhìn rõ hình dáng tên trộm, cười khẩy một tiếng. Ta tưởng kẻ làm loạn khắp trấn thành tập này tới mức gà bay chó sủa phải là nhân vật thế nào chứ, hóa ra là một tên nhóc thối tha, lông tóc còn chưa mọc dài. Bắt lại cho bản thiếu gia, dùng loạn côn đánh cho một trận trước rồi đưa đến cửa quan điều tra. Đám gia đình tay chân lăm lăm đao gậy bao vây tên trộm nhỏ tuổi từ từ tiến lại. Tên trộm kia lùi dần từng bước, bước đi hỗn loạn. Ây à, xem ra tên trộm nhỏ này không biết võ nghệ phòng thân. Bạch Ngọc Đường nhướng mày nói. Tiểu Miêu đại nhân, bây giờ nên làm thế nào đây? Triển Chiêu cau chặt hàng lông mày, đang định mở miệng thì bỗng nghe thấy tiếng ầm ĩ huyên náo trong viện. Tên tiểu tử thối này, bắt lấy nó, bắt lấy nó! Thì ra tên trộm nhỏ kia cởi cái bọc trên lưng xuống, vùng tay lên, vẩy ra một đám bụi chẳng rõ thành phần gì, làm cho đám thủ hạ không phân biệt được thứ gì trước mắt, khiến chúng hệt như nhặng mất đầu, đào quanh tán loạn. Còn tên trộm nhỏ kia thì nhân lúc hỗn loạn lần theo góc tường chuồn êm ra khỏi đám người, sau đó khom người bò về phía lỗ chó chui. Ha, người chạy rồi thì phiền phức lắm. Bạch Ngọc Đường lời vừa thốt ra khỏi miệng, thân hình nháng lên một cái đã bay đến sau lưng tên trộm nhỏ, cánh tay chụp tới, mắt thấy sắp tóm được tên trộm kia, chẳng ngờ có người còn nhanh tay hơn Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy một cái bóng đen dài mảnh phóng ra, có kẻ dùng nhuyễn tiên quấn quanh eo tên trộm nhỏ, kéo sượt qua người Bạch Ngọc Đường lao vút đi. Bạch Ngọc Đường xoay người, đuổi theo sát nút, Triển Chiêu lập tức phi thân đuổi theo, Kim Kiền cũng vội vàng nối gót theo sau hai người. Thân hình ba người nhanh như chớp giật, kiên trì đuổi theo, kẻ có thể dùng nhuyễn tiên cứu tên trộm nhỏ thân pháp cũng nhanh như gió, một tay túm nhóc con kia, lao đi nhưng cước bộ chẳng mảy may chậm lại. Mấy người bọn họ, một chạy trước, một toán đuổi theo, chẳng bao lâu đã qua khỏi cửa thành, ra tới ngoại ô. Thật là, chẳng phải người lạ, chạy cái gì mà chạy? Bạch Ngọc Đường không nhịn được quát lên, cổ tay xoay một cái phóng ra viên đá nhỏ, nhắm thẳng vào mắt cá chân người phía trước. Người nọ lảo đảo, thân hình khựng lại, chỉ trong nháy mắt, hai người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đã đến bên cạnh người này, mỗi người một bên kẹp người kia ở giữa. Kim Kiền chậm nhất chỉ có thể đuổi tới sau lưng hắn. Tình cờ gặp như thế này, Mai huynh không chào hỏi một tiếng đã không từ mà biệt, thực quá không nể mặt Bạch Mỗ rồi. Bạch Ngọc Đường cười nói. Mai huynh, Triển Mỗ có chuyện muốn hỏi, xin Mai huynh tạm dừng bước. Triển Chiêu trầm giọng nói. Kim Kiền thở phì phò, vỗ vai người phía trước. Ngươi, cái tên đen đủ đường này thật là... Kẻ dùng nhuyễn tiên từ từ quay lại, vẻ mặt như đột nhiên bừng tỉnh. Thì ra là Triển đại nhân, Kim hiệu úy và Bạch huynh. Tiểu đệ nhất thời mắt kém, không nhận ra. Dài tóc bạc trên đỉnh đầu lấp lánh phát ra ánh sáng, gương mặt mang ý cười biếng nhác, chính là Nhất Chi Mai, giang hồ đệ nhất thần trộm. Không nhận ra? Bạch Ngọc Đường nhướng mày cười. Trên giang hồ có kẻ nào lại không biết thủ pháp dịch dung của Nhất Chi Mai đứng đầu thiên hạ? Chút trò vặt này của chúng ta làm sao qua nổi mắt Mai huynh đây? Bạch huynh quá khen rồi. Bạch huynh cải trang thế này thực sự không kẻ nào dự liệu được. Nhất Chi Mai tự vấn không có bản lĩnh đem người khác cải trang thành dáng dấp như vậy, thực đáng hổ thẹn. Nhất Chi Mai cười nói, da mặt Bạch Cọc Đường giật giật. Mai huynh, Triển Chiêu ôm quyền, ánh mắt thoáng liếc qua tên trộm nhỏ trên đất hỏi. Dám hỏi Mai huynh và vị tiểu huynh đệ này có quan hệ gì? Quan hệ? Không có quan hệ gì. Nhất Chi Mai vội đáp. Tại hạ chỉ nghe nói ở trấn Thanh Tập có vụ việc dược liệu bị mất một cách khó hiểu. Giang hồ lại truyền nhau là do tại hạ làm. Nhất thời hiếu kỳ nên mới tới xem một chút. Mai huynh thật sự không có quan hệ gì với người này? Triển Chiêu truy hỏi. Thật sự không có quan hệ gì. Nhất Chi Mai khẳng định. Vậy vì sao Mai huynh lại cứu người này? Triển đại nhân. Nhất Chi Mai khoác vai Triển Chiêu thở dài nói. Nếu tại hạ không cứu nó, vạn nhất nó bị đưa đến đại lao của quan phủ, không chịu nổi nghiêm hình tra khảo, nhất thời thừa nhận mình là Nhất Chi Mai, vậy sau này tại hạ còn mặt mũi nào hành tẩu trên giang hồ nữa? Tiểu giật sẽ không hèn nhát như vậy. Tên trộm nhỏ nãy giờ vẫn quỳ dạp trên đất đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu trợn to đôi mắt tròn trong sáng lấp lánh như thủy tinh, phùng đôi má dính đầy bụi đất, gương mặt bướng bỉnh nói, tiểu giật sẽ không làm mất mặt sư phụ Nhất Chi Mai đâu. Sư phụ Nhất Chi Mai? Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền đồng thanh hô lên. Sư phụ cái gì? Nhất Chi Mai nhảy dựng lên, kinh ngạc nói. Nhất Chi Mai ta thu nhận đồ đệ khi nào? Tiểu tử thối ngươi đừng có nói bậy. Sư phụ, không lẽ Đồ Nhi đã làm sai gì sao? Vì sao sư phụ không nhận tiểu giật? Tên trộm tự xưng tiểu giật thình lình quỳ xuống bên chân Nhất Chi Mai kêu lên. Ba người Triển, Bạch, Kim cùng đánh mắt nhìn Nhất Chi Mai. Mai huynh, người này là Đồ Nhi của huynh. Triển Chiêu nhíu mày. Không phải, đương nhiên không phải. Tại hạ từ trước đến giờ chưa từng gặp nó. Nhất Chi Mai xua tay giải thích. Tiểu giật nghe vậy nhất thời miệng méo sạch, hai mắt đỏ hoe, khóc toáng lên. Đều tại tiểu giật tay chân vụng về, không thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho. Trộm dược liệu bị người ta phát hiện, còn liên lụy tới sư phụ. Đều tại tiểu giật không ngoan. Sư phụ, tiểu giật biết sai rồi. Xin sư phụ, người đừng có không nhận tiểu giật nữa. Phương pháp huấn luyện đồ đệ của Mai huynh cũng thật đặc biệt đó. Kim Kiền như ngộ ra nói. Những y quán bị mất dược liệu ở trấn Thành Tập là do đồ đệ vâng lệnh Mai huynh đi trộm về sao? Triển Chiêu trầm ngâm nói. Mai huynh, đồ đệ huynh đã thú nhận rồi. Huynh cũng nên mau mau nhận đi. Bạch Ngọc Đường xoa cằm nói. Trời ơi, ngươi đừng khóc nữa. Hãy nói rõ trước đã rồi khóc tiếp. Nhất Chi Mai hướng tiểu giật đang khóc lặng đi nói. Lại nhìn gương mặt bất thiện của ba người Triển, Bạch, Kim đang từng bước áp sát mình. Mồ hôi mỏng rịn ra đầy mặt, dậm chân kêu lên. Tại hạ thật sự chưa từng thu nhận đồ đệ. Tiếng kêu oan ức vang vọng trong trời đêm đen kịt, khiến lũ chim kinh sợ đập cánh. Ngoại truyện nhỏ. Sau khi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền rời khỏi Khai Phong Phủ, trong khách sảnh diễn ra một đoạn đối thoại bí mật giữa Bao Đại Nhân và Công Tôn Tiên Sinh. Công Tôn Tiên Sinh, dâu dùng để cải trang cho Triển hộ vệ lẽ nào chỉ có một bộ? Đương nhiên không phải, trong phòng học trò còn có ba bộ như thế nữa. Vậy vì sao không dùng cho Bạch Thiếu Hiệp? Ngược lại trên mặt Bạch Thiếu Hiệp... Nghĩ tới Cẩm Mao Thử của Hãm Không Đảo trên giang hồ cũng được xem là nhân vật thành danh. Chuyến này không có ai nhận ra thì cũng thôi đi. Nhưng nếu bị người khác nhận ra thân phận, việc này... Tướng mạo Bạch Thiếu Hiệp anh tuấn quá mức. Nếu dùng dâu cải trang sẽ mang tới kết quả ngược lại, càng lộ rõ vẻ quái dị, sợ rằng càng khiến người ta chú ý, gây bất lợi cho việc bí mật điều tra. Nhưng tướng mạo của Triển hộ vệ cũng vô cùng tuấn tú. Đại nhân, lẽ nào đại nhân đã quên rồi? Hả? Thượng Phương Bảo Kiếm là kẻ nào lấy trộm? À... Khai Phong Phủ bởi vì kẻ nào làm liên lụy, thiếu chút nữa thì phạm tội khi quân. Ồ... Dung mạo của Triển hộ vệ, duyên cớ làm sao thiếu chút nữa bị hủy. Nếu không phải nhờ vào Kim Hiệu Úy Diệu Thủ Hồi Xuân, thì cứ như tướng mạo của Triển hộ vệ... Đại nhân có biết, phúc lợi, chi phí tiêu dùng, tiền thưởng của trên dưới Khai Phong Phủ này... Đúng đúng, Công Tôn Tiên Sinh nói có lý, bản phủ không suy nghĩ, không suy nghĩ. Đại nhân hiểu là tốt rồi. Tục ngữ nói rất đúng, chớ dại mà chọc vào người đọc sách. Cho nên nói, Công Tôn Tiên Sinh của Khai Phong Phủ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thông kim bác cổ, văn thơ đầy một bụng, lại càng kiên quyết không thể đắc tội. Câu chuyện nhỏ về Bạch Ngọc Đường. Chán quá, chán quá, thực chán quá đi. Ở hãng không đảo không phải bị đại ca kêu đi đánh cờ thì cũng bị đại tàu tóm đi thử thuốc, hoặc bị đại ca, tam ca, tứ ca lôi đi đánh mã điếu. Nghĩ xem, đường đường là cẩm mao thử như ta, giờ đây lại như gáo vàng đem múc nước giếng bùn thế này, thực là không thể nhịn được nữa. Còn không bằng... Đúng rồi, còn không bằng đến Khai Phong phủ tìm con mèo thối kia đánh nhau cho giãn gân giãn cốt, thuận tiện tóm lấy tiểu kim đùa giỡn một phen, còn thú vị hơn gấp bao nhiêu lần. Tâm động không bằng hành động. Bạch Ngũ Gia trước nay nói một là một, nói hai là hai, nói đi là đi luôn. Người thôn này bị sao thế nhỉ? Người nào người nấy sắc mặt trắng bệch, tinh thần bất ổn, mạch tượng còn có chút quỷ dị. Các y quán lân cận còn tăng giá, giá thuốc cao ngất ngưởng, thực quá đáng. Bạch Ngũ Gia sẽ giáo huấn cho chúng một chút, cướp thuốc cứu người. Hả? Chẳng ngờ còn có kẻ tay chân nhanh nhẹn hơn cả cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường ta. Dược liệu quý giá trong ngần ấy y quán đều bị khoáng sạch trong vòng một đêm. Kẻ có thân thủ như vậy trên giang hồ, chắc không phải cái tên đen đủ đường kia chứ? Không ổn, không ổn rồi. Mỗi lần đụng phải hắn đều xui tận mạng. Ngũ Gia ta vẫn nên mau mau rời khỏi đây, sớm ngày khởi hành đến Khai Phong phủ tìm mèo đánh nhau mới là chính sự. Này, xung quanh thành Biện Lương xảy ra chuyện gì vậy? Trên trời có nhiều bồ câu đưa thư như vậy, hơn nữa còn là bồ câu đưa tin của Khai Phong phủ. Một con, hai con, ba con, bốn con đều là bồ câu đưa tin của Khai Phong phủ. Hơn nữa trên trần mỗi con đều buộc một phong thư cùng một nội dung, chính là muốn các bằng hữu giang hồ dò la xem có ai mắc phải bệnh lạ hoặc trúng kỳ độc không cách nào chữa trị thì báo cho triển triều của Khai Phong phủ. Xem ra chuyện không đơn giản, thú vị rồi đây. Người trúng độc thì ta không biết, có điều kẻ mắc bệnh lạ thì Ngũ Gia ta vừa hay biết tin tức này. Khoan đã, nếu có người khác biết được tin này, lại gặp bồ câu đưa thư liền chạy tới báo cho Sú Miêu, vậy há chẳng phải Bạch Ngũ Gia ta không được tham gia náo nhiệt rồi ư? Ừ được, vẫn nên không cho đám bồ câu này bay đi, bắt nhiều thêm mấy con, thuận tiện nướng chín làm lương thực ăn dọc đường. Bồ câu quay? Không ngờ Tiểu Kim lại có cùng sở thích ăn uống với Ngũ Gia ta. Vậy con cuối cùng này đem tặng cho Tiểu Kim đi. Khoan đã, ta chẳng qua không cẩn thận nói lộ ra, vì sao Tiểu Kim lại kích động như vậy, xông thẳng tới túm cổ áo Ngũ Gia ta. Mà nói đi nói lại, thân thủ Tiểu Kim khá lên từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ là kiệt tác của con mèo thối kia? Được, rất được, thế mới đáng để cho Ngũ Gia ta quyết một trận thắng bại với Tiểu Miêu. Ô hay, đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Không ngờ Ngũ Gia mới nghĩ đến Sú Miêu, Tiểu Miêu liền xuất hiện. Khoan đã, sắc mặt Tiểu Miêu sao lại như vậy? Ánh mắt này... Ôi trời, Ngũ Gia ta vừa mới thất thần một cái liền quên mất tư thế hiện tại. Mặc dù Ngũ Gia ta trước nay vẫn xưng thiên hạ đệ nhất phong lưu, nhưng ta và Tiểu Kim đều là nam tử. Chuyện này thực là... Nhất thời nóng lòng, luống cuống, không cân nhắc mới thốt ra một câu. Sú Miêu, ngươi đừng hiểu lầm. Phi phi phi, lời gì thế này? Còn may lỗ tai mèo kia không tốt lắm, hình như không nghe thấy. May quá, may quá. Đi gặp bao đại nhân cũng được. Ngũ Gia ta muốn xem chuyện tày trời gì đã xảy ra mà có thể khiến cho Sú Miêu trước nay mặt không đổi sắc lại trở nên khẩn trương như vậy. Nếu thực sự có chuyện phiền phức, sắp tới tham gia náo nhiệt cũng hay lắm. Rất lâu sau đó, Ngũ Gia ta khi ấy không nên tham gia náo nhiệt, thực là một bước xa trần ngàn năm ôm hận. Nghe đánh mã điếu có tiền đồ như thế mà ta lại không biết quý trọng, quả là hận sao khi ấy nông nổi. Biết thế đã chẳng làm